Chương 751, Tứ Đại Kim Cương. Niệm Tiêu Diêu tuyệt không chặn lại cái kia đạo truyền tin phủ, vô luận đối phương đến bao nhiêu người, toàn bộ đánh ngã là được. Giết! Mà không đem tin tức truyền đi về sau, tuyệt không lưu thủ, vô luận như thế nào đều muốn cướp đoạt đến một viên hỗn độn long quả. Niệm Tiêu Diêu tuyệt không để hắn đạt được, trực tiếp ngăn lại đường đi, hai người nháy mắt khai chiến, chiêu thức đại khai đại hợp, ước vạn dặm sông núi đều bị đánh băng. Hỗn độn long quả hiện thế, xuất thủ cường giả đông đảo, bảo hộ thế nhất tộc, Lâm Cương Ma Tông, Sắc Đạo Ma Tông, Bản Đạo Hiện Quốc. Trên cây chỉ có 20 khỏa hỗn độn long quả, nhưng ở trận tu sĩ chừng hơn vạn, tăng nhiều thì thiếu. Vâng! To lớn thế giới rung động, vô số đạo tráng kiện thần mang sông lên trời cao, như muốn đem thương khung xuyên phá, phun ra ngoài sắt mang quá hừng hực, huyết quang ngập trời. Vân Hoàng tuyệt không lưu thủ, những này hỗn độn long quả đối với hắn tuy không dùng, nhưng Mặc Khinh Tiếu bọn người hẳn là cần dùng đến. Phong cơ hội người hiện tại được trọng dụng khó đi, có hỗn độn long quả phụ trợ, các nàng sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Nhiếp! Vô số cường giả cũng biết Vân Hoàng uy danh, không người dám cản con đường của hắn, tôn này hung thần ngay cả những lao quái vật kia đều kiêng kỵ ba phần, bọn hắn lao ra cản đường, không phải đang tự tìm đường chết sao. Ai cũng sẽ không phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy. Vân Hoàng rất nhẹ nhàng cướp đoạt đến viên thứ nhất hỗn độn long quả, nhưng hắn cũng không có nương tay ý tứ, tiếp tục vượt tới, muốn hái viên thứ hai. Trông thấy động tác của hắn về sau, đám người liền có chút tức giận, để ngươi hái được một viên, đã là thiên đại ban ân. Chưa từng thấy dạy như vậy nhan người vô sỉ, thật làm bọn hắn đều là bùn để nhào nặn sao. Vân Hoàng ngươi đã được đến một viên hỗn độn long quả, tốc độ rời đi nơi này. Bản đạo tiên quốc cường giả lâu nguyên giận dữ hét, cũng chỉ có 20 khỏa hỗn độn long quả, đều không đủ chia đều, ngươi còn nghĩ toàn bộ hái sao? Đều cút ngay cho ta, không phục đến chiến. Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, khủng bố vô song khí thế hung ác bộc phát, Chu Thiên Tiên khung đang vặn mèo, hắn trực tiếp đem mọi người không nhìn, một bầy kiến hôi còn nghĩ cùng hắn tranh đoạt hỗn độn long quả, thật sự là buồn cười. Hắn muốn lấy bao nhiêu liền lấy bao nhiêu, nếu là có không phục, kia cứ tới chiến. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Các đại tộc bầy cường giả tức giận, Vân Hoàng vậy mà thật muốn đem tất cả hỗn độn long quả hái, thật làm bọn hắn đều là ăn chay sao. Mọi người cùng nhau xuất thủ, đem tên tiểu xuất sinh này chém giết. Lâu Nguyên dẫn đầu sông ngang ra ngoài, hắn cũng không có nương tay, trực tiếp tế ra đại sát khí, gây nên khủng bố vô song sát phạt. Hướng Vân Hoàng oanh sát, hỗn độn long quả nhất định phải cướp đoạt tới tay, há có thể để một cái mới ra đời tiểu nhi đoạt tiên cơ. Giết! Một nháy mắt, các đại tộc bầy cường giả thôi động đại sát khí, điên cuồng hướng Vân Hoàng chém giết tới, kia từng đạo công kích 10 phần bá đạo, phảng phất giống như muốn đem tiên khung đánh xuyên qua đồng dạng, lực lượng vô cương. Ẩm! Vân Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, hai tay nắm chắc thành quyền. Không có thủ hạ lưu tình, nhanh chóng oanh kích xuống dưới, trên nắm tay bao trùm sắt mang cực kỳ rực rỡ thịnh, bạo phát đi ra thần uy phi thường khủng bố, toàn bộ tinh vũ đều muốn bị đánh chìm. Một quyền kia quét ngang, vô số đại sát khí bị chấn át, tu vi yếu tiểu nhân tu sĩ trực tiếp nổ thành huyết vụ, đem so với trước, Vân Hoàng chiến lực càng thêm cường đại. Chém giết tới cường giả đều tại ho ra máu, toàn thân máu me đầm địa. Thể nội khí tức hỗn loạn, nhìn phi thường chật vật, bọn hắn căn bản ngăn không được Vân Hoàng công kích, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, liền có thể quét ngang đương thời cường giả. Ừ ngực. Đại bộ phận tu sĩ lựa chọn quan chiến, Vân Hoàng cường đại bọn hắn đã sớm nhìn thấu, cùng ai là địch đều được, tuyệt đối đừng cùng hung thần là địch, nếu không chết rất khó coi. Nhục thể của hắn vậy mà so trước kia mạnh hơn. Lâu Nguyên nhóm cường giả con ngươi thu nhỏ lại, sắc mặt có chút khó coi, trong mắt che kín lăng lệ sát mang, bọn hắn căn bản ngăn không được Vân Hoàng công kích, tiếp tục chinh chiến xuống dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Hoàng tuyệt không đuổi tận giết tuyệt, những người này coi như bước vào thiên thần, đại hiền, cũng là hạng người bình thường, cùng những cái kia kinh diễm mới tuyệt yêu nghiệt so sánh, chênh lệch không cùng đẳng cấp. Hắn nhanh chóng hướng về quá khứ, đem hỗn độn long quả thu nhập không gian tùy thân bên trong. Tuyệt không để ý những người kia nộ hỏa, đối địch với hắn trước đó, tốt nhất là suy nghĩ nhiều lượng một phen, có thể hay không chịu đựng lấy hắn một quyền. Lâu Nguyên nghiến răng nghiến lợi, mắt thấy là phải đạt được hỗn độn long quả, không nghĩ tới sẽ bị cướp đi. Không được, cơn giận này hắn nuối không trôi. Đem nơi đây phát sinh sự tình dùng truyền tin phương thức cáo chi tiên quốc cường giả, chỉ có chờ những cái kia cường giả vô địch chạy đến, mới có cơ hội cướp đoạt hỗn độn long quả. Hắn hiện tại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vân Hoàng cướp đoạt đến hỗn độn long quả về sau, tuyệt không rời đi nơi đây, đem ánh mắt ném đến trên không, Niệm Tiêu Diêu cùng Mạc Không chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Có thể nhìn ra được, Niệm Tiêu Diêu tuyệt không dùng toàn lực, một mực tại trêu đùa Mạc Không. Mạc Không ánh mắt lạnh lẽo, hắn như thế nào không biết, chính mình một mực bị trêu đùa, giờ khác này hận không thể đem Niệm Tiêu Diêu chém thành muôn mảnh, nhưng hắn căn bản không phải đối thủ. Gục xuống cho ta. Niệm Tiêu Diêu phát giác được không gian ba động, hắn ánh mắt đột nhiên ngưng lại, bàn tay nhô ra đi, trực tiếp đem toàn thân máu me đầm địa Mạc Không chấn áp lại, cường thịnh đạo pháp phun trào, lực lượng nặng như càn khôn, căn bản không phải Mạc Không có thể tránh thoát. Theo Mạc Không bị chấn áp, xa xôi đường chân trời cuối cùng có mấy đạo đáng sợ cái bóng xuất hiện, khí tức thôn thiên phệ địa. Yêu đình tứ đại kim cương. Trông thấy kia bốn đạo kinh khủng cái bóng, vô số tu sĩ hít vào khí lạnh, đáy mắt che kín vẻ hoảng sợ, về phần bên hông Bạch Dạ, trực tiếp bị bọn hắn không nhìn. Yêu đình tứ đại kim cương là chiến long yêu hoàng bên người đắc lực nhất thần cầu, phàm là có giải quyết không được sự tình, bọn hắn đều sẽ xuất thủ. Tiểu xuất sinh. Bốn vị hộ pháp giá lâm, ngươi còn không quỳ xuống đến vươn cổ chịu chết. Mà không cười như điên, hắn hiện tại không có sợ hãi. Yêu đỉnh cường giả giá lâm, coi như Niệm Tiêu Diêu có thông thiên bản sự, cũng muốn túi đầu nhận thua. Hừ. Niệm Tiêu Diêu nhấc chân giẫm tại Mạc Không lưng bên trên, lực lượng rất cường đại, trực tiếp đem giẫm nằm dạp trên mặt đất, máu tươi cuồn thổ. Ta nhớ được các ngươi, năm đó phục kích cha mẹ ta, các ngươi tựa hồ cũng bỏ khá nhiều công sức. Niệm Tiêu Diêu ánh mắt lăng lệ nói, quỳ xuống sám hối đi. Mặc cho các ngươi như thế nào chạy trốn, ngày xưa phạm vào tội nghiệt thủy chung là cần phải trả. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn phản kháng, nhưng phản kháng hậu quả chính là bị thiên đao vạn quả. Vây xem tu sĩ giống như phát hiện bí mật kinh thiên, nhanh chóng hướng nơi xa thối lui, yêu đỉnh tứ đại kim cương, vậy mà tham dự phục kích Niệm Tiêu Diêu phụ mẫu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Niệm Tiêu Diêu phụ mẫu là ai? Nghe hắn ý tứ, yêu đỉnh tứ đại kim cương chỉ là trong đó mấy người, có thể gây nên siêu cấp cường giả chú ý, đến là thật làm cho người hiếu kỳ. Vô số tu sĩ đều chậm đợi đoạn dưới, yêu đỉnh tứ đại kim cương giá lâm, tràng diện huy hoàng. Nguyên lai là ngươi, năm đó chưa từng đưa ngươi chém giết, tựa như là cái sai lầm. Gió Tây trong mắt hiện lên một vòng thần sắc khinh thường, hoàn toàn không có đem Niệm Tiêu Diêu để vào mắt. Một cái tôm tép ngại nhép mà thôi, còn dám tới báo thủ, thật sự là cuồng vọng. Chương 752, trấn áp mang đi. Chúng sinh ngừng thở, không dám áp sát quá gần, yêu đỉnh tứ đại kim cương cũng không phải là ăn chay. Một khi mở ra trinh phạt, mảnh sơn hà này đều muốn bị đánh băng. Niệm Tiêu Diêu trong hai con ngươi lấp lóe lăng lệ chi mang, quanh thân đằng đằng sát khí, cuồng bạo vô song huyết khí tràn ngập ra. Hư không trận trận băng liệt, có thánh khiết quang huy tràn ra đi, cảnh tượng cực kỳ doa người. Vô lượng sơn mạch phụ cận phun trào ngập trời đại thế, vô số tu sĩ nhanh chóng hướng bên này chạy đến, muốn biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, khi nhìn thấy yêu đỉnh tứ đại kim cương lúc, cũng không khỏi kinh hãi. Đây chính là chiến long yêu hoàng bên người cường đại nhất hộ vệ, thủ đoạn thông thiên triệt địa, thành danh đã lâu. Chưa từng nghĩ lại sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tiểu bối, hiện tại quỳ xuống vươn cổ chịu chết, còn có thể chết thống khoái điểm. Gió Tây ánh mắt xâm nhiên, thể nội quần quận huyết khí cường thịnh tới cực điểm, tựa như một tôn vô địch thần minh, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy hủy thiên thần uy, gây nên các loại đáng sợ cảnh tượng, biến hóa vô thường. Ngày xưa thù hận, hôm nay tất yếu đem báo, các ngươi là toàn bộ cùng tiến lên đâu? Hay là một mình ta đánh các ngươi tất cả? Niệm Tiêu Diêu khí tức nhảy lên tới đỉnh phong, kia cỗ huyết khí hùng hậu vô song, phảng phất giống như muốn đem tiên khung cho xé rách, từng tòa sơn nhạc nguy nga sụp đổ, cự thạch hoành không, khói đặc cuồn cuộn mà lên. Cuồng vọng! Yêu đỉnh tứ đại kim cương sắc mặt âm trầm, trong hai con ngươi lấp lóe thần mang càng hung hiểm hơn, một cái bỏ chết mà thôi, cũng dám can đảm khiêu khích bọn hắn uy nghiêm, thật sự là không biết sống chết. Chém giết ngươi một con kiến hôi, còn cần toàn bộ xuất thủ sao? Bản tọa một người liền có thể đưa ngươi nấu lại trùng tạo. Gió tây nhục thân rung mạnh, toàn thân lưu chuyển hừng hực kim quang, bên trong chứa huyết khí cường hoành vô cùng, như muốn đem tinh không cho áp sở, cái này còn một tôn vô địch thần cầu, đại hiển chi uy phô thiên cái địa trào ra. Kia cố khí huyết rất mênh ngông, chính muốn liệt thiên, phương viên vạn dặm sông núi đều tại rơi xuống. Tráng kiện chân long tinh khí phun lên không trung, diễn dịch các loại dọa người pháp tướng, khí thế hung ác cực kỳ cuồng bạo. Ừ ngực. Quan chiến tu sĩ cuồng nuốt nước bọt, nhanh chóng thối lui đến giới hạn, căn bản không dám tới gần nửa phần, cường giả chinh chiến dư ba, cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp nhận, có chút sai lầm liền sẽ bị đánh chết. Túi đầu đi. Tại trước mặt bản tọa ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Gió tây thanh âm lạnh lùng, phách tuyệt huyết khí cuồn cuộn, tựa hồ có thể đem thiên khung phá hủy, hắn từng bước một bước ra, đất rung núi chuyển, lực lượng vô cùng vô tận. Vâng! Cuộn trào huy áp cuốn qua, ước vạn dặm sông núi sụp đổ, hừng hực kim quang sông lên hoàn vũ, muốn xuyên phá thương thiên, mảnh này cương vực bên trong bước lên khí thế hung ác rất đáng sợ, thở sâu, cảm giác ngũ tạng lục phủ như bị sét đánh. Niệm Tiêu Diêu bước chân liên tiếp lui về phía sau, toàn thân chảy xuôi kim quang ảm đạm mấy phần, kia cố uy áp mười phần mạnh mẽ, hắn căn cốt tại đua tiếng, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Yêu đỉnh cường giả xuất thủ, đưa tới hung uy không thể khinh thường, chỉ là kia cố uy áp, liền có thể đánh chết vô số người. T. Vô số tu sĩ hít vào khí lạnh, đều là Niệm Tiêu Diêu lau một vệt mồ hôi. Giữa hai bên tu vi chênh lệch quá lớn, cách hai cái đại cảnh giới, không phải bất luận cái gì thần thông đạo pháp có thể bù đắp. Từ bắt đầu một khắc này, kết cục cũng đã chú định. Dung đại đế chi uy, đi khiêu khích đại hiền chi năng, rõ ràng là tự tìm đường chết, căn bản không có khả năng so sánh. Ông! Niệm Tiêu Diêu căn cốt oanh minh, quanh thân lượn lờ thánh mang tại biến ảo, khí huyết hùng hậu vô song. Từng bước một bước ra đi, lực lượng càng ngày càng cường thịnh, dưới chân cương thổ vỡ vụn, mảng lớn chân long tinh khí bộc phát, kia cô thần lực muốn đem thương vũ cho chấn vỡ. Phiên thiên kiếp, quát khẽ tiếng vang triệt trời cao, Niệm Tiêu Diêu hai tay nâng bầu trời, trong lòng bàn tay có kinh khủng đại đạo quy tắc giao thoa, hình thành một đạo che trời trường ấn, nhanh chóng về phía tây phong đánh giết tới, một kích kia quá mức kinh người, lực lượng vô cương. Trên bầu trời huyết sắc đám mây phun trào, hình thành sắt mang mười phần bá đạo, sát phạt lĩnh vực tự chủ sinh ra, đem mảnh này cương vực cho bao phủ lại, phong thiên tuyệt địa. Uy lực không tệ, nhưng ở trước mặt bản tọa, vẫn y như là hạt gạo chi quang. Gió tây tuyệt không đem Niệm Tiêu Diêu công phạt để vào mắt, một cái vô chi sâu kiến mà thôi, còn nghĩ cùng hắn chống lại, thật sự là có đủ cuồng vọng. Kim cương giận dữ thiên băng địa liệt, một quyền hoành ném ra đi, chư thiên tinh đấu rung động, không trung có vô số đầu dữ tợn vết rách xuất hiện, thánh khiết quang mang từ đó tràn ra, phổ chiếu tản tạ sơn hà. Ầm. Hai đạo cực chiêu va chạm, cường thịnh khí lưu bạo dũng ra ngoài, sông núi cổ thụ bị san thành bình địa, bụi bặm cao tới vạn trượng, không trung tràn ngập gây mũi mùi máu tươi. Cương giả sát phạt đưa tới dư ba rất cường thịnh. Thần uy kinh thiên địa khóc quỷ thần, một chút tu vi yếu tiểu nhân sinh linh căn bản gánh không được, kém chút bị chấn thổ huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Niệm Tiêu Diêu bàn tay chảy máu, toàn bộ cánh tay đều tại hơi run rẩy, nổi gân xanh, hắn cảm giác được giữa hai bên tồn tại chênh lệch, giống như hừng câu, không thể vượt qua. Dám khiêu khích yêu đình uy nghiêm, can đảm lắm. Gió tây từng bước một đi tới. Dưới chân có hỗn độn tinh thần diễn dịch, phát ra khí tức phi thường khủng bố, chính muốn liệt thiên. Hắn đạm mạc nói, chỉ tiếc, thực lực của ngươi quá yếu, muốn báo thù tiếp qua 100 vạn năm đi. Đương nhiên, ngươi nếu là hiện tại quỳ xuống để xin tha, bản tọa có lẽ sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian. Yêu đình đại hiền cường giả thủ đoạn thông thiên, có thể cùng sánh vai, tìm không ra mấy cái. Niệm tiêu diêu cười lạnh nói, cầu xin tha thứ, ngươi hẳn là còn đang nằm mơ. Hôm nay đã đem các ngươi dẫn ra, ta liền không nghĩ tới có thể còn sống rời đi. Hừ! Gió tây trùng điệp hừ lạnh một tiếng, trong mắt che kín sát mang, nghiêm nghị nói, ngươi muốn chết không dễ dàng như vậy, hôm nay trước đem ngươi trấn áp, mang về chậm rãi trà tấn. Kinh khủng khí huyết phun trào, một phương này tinh vũ đều muốn. Nổ tung, gió tây tuyệt không lưu thủ, nhanh chóng hướng về giết ra ngoài, hai tay nắm chắc thành quyền, chiêu thức đại khai đại hợp, mỗi một quyền đều đánh ra vô tận lực lượng, tinh thần đang không ngừng sụp đổ. Vâng! Niệm tiêu diêu tuyệt không lùi bước, toàn thân kim quang lưu động, huy trưởng vượt khó tiến lên, quyền trưởng va chạm, cường thịnh khí lưu tại bắn ra, nửa bên thương khung bị chấn nát. Niệm tiêu diêu thân thể như là diều đứt dây, nhanh chóng bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, hắn cảm giác toàn thân xương cốt đều bị đánh vỡ ra, ngũ tạng lục phủ như muốn nổ tung, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Núi đá sụp đổ, chân long tinh khí hỗn loạn, giữa hai bên đưa tới sát phạt cực kỳ doa người, không phải người thường có thể chống đỡ. Gió tây tốc độ rất nhanh, chớp mắt xuất hiện tại niệm tiêu diêu trước người, tiện tay vung ra một cây khổn tiên thẳng, trực tiếp đem niệm tiêu diêu trói buộc chặt. Đi! Yêu đình tứ đại kim cương cũng không để lại dự định, mảnh này cương vực đưa tới sát phạt đáng sợ, chắc hẳn có vô số cường giả đều sẽ giá lâm, bọn hắn chỉ nghĩ ngư ông đắc lợi, xuất thủ trước loại sự tình này, để người khác đi làm là được. Mà lại, khoảng thời gian này trọng yếu nhất chính là cho chiến long yêu hoàng soát điểm tích lũy, cùng vô lượng sơn mạch chân chính mở ra lúc, bọn hắn liền sẽ không lại lưu thủ. Các đại tộc bầy tu sĩ kinh hãi, niệm tiêu diêu cứ như vậy bị trấn áp mang đi sao, thật đúng là doa người. Chương 753, giận dỗi. Trận chiến này làm người ta kinh ngạc, đám người đối yêu đình tứ đại kim cương chiến lực có nhận thức mới, chiến long yêu hoàng bên người cường giả vô số, cùng nó là địch, tất nhiên sẽ trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Vân Hoàng xếp bằng ở bàn đá xanh điều dưỡng khí tức, vừa rồi chinh chiến hắn thu hết vào mắt, bất quá tuyệt không xuất thủ. Yêu đình các cường giả tâm tư rất thông thấu, bọn hắn muốn cho chiến long yêu hoàng soát điểm tích lũy, nhất thời bán hội tinh đảo hồ sẽ không đem niệm tiêu diêu đổ sát. Vân Hoàng, ngươi đạt được 20 khỏa hỗn độn long quả, cầm một viên ra cho ta. Nam Cung Tức đi vào Vân Hoàng trước người, cũng không khách khí với hắn, mở miệng liền đòi hỏi hỗn độn long quả, nếu như có thể được đến một viên hỗn độn long quả, tu vi nhất định sẽ gấp đôi tăng lên. Đến lúc đó muốn đổ sát một cái bọ chét, còn không phải trong nháy mắt sự tình. Muốn hỗn độn long quả có thể, từ phiến một bạc hai, ta liền cho ngươi một viên. Vân Hoàng chậm rãi mở ra hai con ngươi, lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, cũng lười cùng nó so đo, dù sao 20 khỏa hỗn độn long quả đã có thêm, cho ra đi một viên cũng không có ảnh hưởng gì. Ngươi! Nam Cung Tức sắc mặt tâm trầm, tức giận nói, tiểu xuất sinh, ngươi đây là nhục nhã ta sao? Hôm nay vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải hại ta một viên hỗn độn long quả, nếu không cũng đừng nghĩ an toàn rời đi. Nhục nhã! Vân Hoàng si khẽ một tiếng, ta không có thời gian lãng phí ở trên thân thể ngươi, một bạn thay đổi một viên hỗn độn long quả, đã là ngươi kiếm. Nam Cung Tức kém chút bị tức thổ huyết, hỗn độn long quả cố nhiên rất trọng yếu, nhưng hắn dù sao cũng là Nam Cung gia tộc trưởng, vì một viên quả vứt bỏ tôn nghiêm, về sau còn muốn hôn sao. Trọng yếu nhất chính là, tại tên tiểu xuất sinh này trước mặt mất mặt, là hắn không nguyện ý nhất. Chuyện của tôi. Tiểu xuất sinh, ta biết ngươi hâm mộ nữ nhi của ta, chỉ cần ngươi cho ta một viên hỗn độn long quả, ta liền đi thuyết phục nàng, để nàng gả cho ngươi, ngươi cho rằng như thế nào. Nam Cung Tức cải biến sách lược, cùng cái này sâu kiến không thể cứng đối cứng, thắng lấy cái khác phương thức. Chỉ cần có thể đạt được hỗn độn long quả,

Không Linh Tuệ đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe tinh quang, nàng cảm thấy cổ lão triệu hoán, âm thanh kia đến từ cách xa tinh khung, từng bước một đi qua, rất nhanh liền tiến vào thanh long thạch bi chi mang bao phủ khu vực. Cái kia đạo áp lực mênh mông rất xuống, ước vạn dặm sơn hà đều đang rung động, nàng toàn thân trên dưới đều tràn ngập hừng hực tinh mang, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đạo khí lưu màu đen. Vâng! Đông nhiên, một đạo điếc thai tiếng oanh minh vang lên, thanh long thạch bi bên trong tuôn ra một con tham thiên bàn tay, nhanh chóng hướng Không Linh Tuệ thăm dò qua, to lớn thế giới bị rung sụp, thiên hà mạn thiên. Tiểu thư! Lăng Thúc hô to một tiếng, cuồng bạo vô song đạo vận từ trong cơ thể tràn ra, hai tay nắm chắc thành quyền, nhanh chóng đánh giết tới. Một quyền kia khí thế hung hùng, quét ngang chư thiên tinh đấu. Nhanh chóng lui lại. Lăng Thúc nắm đấm còn chưa đập lên, liền gặp được song quyền của hắn chảy máu, da chóc thịt bong. Mảnh này cương vực bên trong có vô địch thần cầu thức tỉnh, cái kia đạo thần uy không phải người thường có thể chống đỡ. Chư thiên đạo pháp hoành hành, bàn tay kia tùy ý quét ngang, kéo theo mảng lớn hung ác sát phạt phù văn, trực tiếp đem Lăng Thúc đánh bay ra ngoài, đại hiền cũng ngăn không được, miệng phun máu tươi. Nhiếp! Bàn tay kia đem Không Linh Tuệ bắt đi, biến mất tại thanh long thạch bi bên trong, quanh mình quang mạc tiêu tán, một tia cường hoành khí tức cũng không từng lưu lại, vừa rồi phát sinh cảnh tượng phảng phất giống như nằm mơ. Tiểu! Tỷ! Lăng Thúc cố nén trên người kịch liệt đau nhức, nhanh chóng chạy đến thanh long thạch bi trước, một quyền lại một quyền oanh sát ra ngoài, nhưng thanh long thạch bi hoàn hảo không chút tổn hại, một vết nứt đều nhìn không thấy. Đột nhiên xuất hiện một màn, gây nên các đại tộc chúng cường người chú ý, vừa rồi xuất hiện cái tay kia quá mạnh, bọn hắn cách rất xa, vẫn y như là có thể cảm nhận được khí tức tử vong. Ai nếu là có thể giải cứu tiểu thư nhà ta, liền có thể đạt được không tộc đại hư không thuật. Lăng Thúc không thể làm gì, chỉ có thể xin giúp đỡ chung quanh tu sĩ. Cái này một khối thanh đồng bia đá quá kỳ lạ, muốn đem chấn vỡ, không dễ dàng như vậy. Đại hư không thuật. Các đại tộc chúng cường người ánh mắt lửa nóng, không tộc đại hư không thuật vẫn luôn là nghịch thiên nhất thuật pháp, có thể khiến người ta ẩn nấp vào hư không bên trong, còn có thể xê dịch không gian biến ảo, phi thường khủng bố thần thông. Không nghĩ tới Lăng Thúc sẽ dùng đại hư không thuật làm ban thưởng, thật làm cho người tâm động. Công tử. Nam Cung Hận đưa tay đẩy đả tọa dưỡng thần Vân Hoàng, không tộc thánh nữ bị bắt đi, chỉ cần đem Không Linh Tuệ cứu ra, liền có thể đạt được đại hư không thuật. Cái này rõ ràng là bánh từ trên trời rớt xuống, há có không ăn đạo lý. Chớ hoảng sợ. Vân Hoàng tuyệt không mở miệng, mà là dùng truyền âm phương thức, nơi này cường giả đông đảo. Còn chưa tới phiên bọn hắn xông lên phía trước nhất. Nam Cung Hận chưa tại ngôn ngữ, đưa ánh mắt về phía kia một khối thanh long thạch bi, vừa rồi bên trong toát ra cái tay kia quá mạnh, ngay cả nàng đều có chút kinh hãi. Tấm bia đá này tuyên khắc chính là Phạn Thiên Kinh Văn, chỉ cần đem còn lại kinh văn bổ đủ, liền có thể tiến vào thạch bi không gian bên trong. Chín Long Yêu Hoàng đi đến thanh long thạch bi bên trên, đưa tay đem còn sót lại kinh văn bổ đủ. Ầm ầm. Kinh văn vừa bổ đủ, thanh long thạch bi liền bắt đầu rung động, mênh mông huyết khí phun trào, vạn dặm sông núi sụp đổ, thanh long thạch bi từ từ mở ra, hỗn độn thần mang cùng sáng tôn nhau lên, bên trong chứa sinh mệnh tinh khí phi thường khủng bố, hít sâu một hơi, ngũ tạng lục phủ đều tại chấn đau nhức, như bị sét đánh. Xuyên thấu qua nặng nề sương mù, mơ hồ có thể nhìn thấy một phương đại thế, khí thế hung ác ngập trời. Đi! Chiến Long Yêu Hoàng dẫn tứ đại kim cương giết vào thạch bi không gian bên trong, còn lại tu sĩ theo sát phía sau, nhưng vừa xâm nhập kia phiến cương vực, liền bị ngập trời đại thế chấn áp, tu vi yếu tiểu nhân sinh linh miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngay cả thở đều rất khó khăn. Công tử, tất cả mọi người đi vào, chúng ta làm sao còn phải đợi đợi? Nam Cung Hận không hiểu nhìn xem. Vân Hoàng! Cái này một khối thanh long thạch bi, nên là cái nào đó vô thượng cường giả lưu lại động phủ, bên trong truyền thừa tất nhiên kinh thế vô song. Bọn ngươi! Vân Hoàng mở mắt ra, nói ra, đưa ngươi sinh tử khế cho ta. A! Nam Cung Hận kinh ngạc qua đi, cau mày nói, ngươi muốn nó làm cái gì? Đây là sinh tử của ta khế, nếu là ngươi đồng ý đồ xấu, ta chẳng phải là lô lớn. Nói, nàng đã đem sinh tử khế đưa tới. Vân Hoàng tiếp nhận sinh tử khế, ở phía trên bóp một đạo tiên văn, nói, này văn có thể phù hộ sinh tử khế, chỉ cần ngươi không nguyện ý, không người có thể đem huyết tới dung hợp. Nha! Nam Cung Hận đem sinh tử khế cất kỹ, còn tưởng rằng hắn muốn làm gì, nguyên lai là cho nàng sinh tử thay thế cấm chú. Ước chừng quá khứ thời gian một nén nhang, rốt cục có một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Sâm Bích Hà thấy bốn phía không có mưa ai, trong lòng tràn đầy không hiểu, không phải nói yêu đình cường giả tới nơi đây sao. Dạo qua một vòng lại trở lại nguyên điểm, nàng cũng có chút bất đắc dĩ, nhất là nhìn thấy cái kia không có lương tâm tiểu tặc, tâm tình rất khó chịu. Bích Hà, ngươi không sao chứ? Nam Cung Hận gặp nàng trở về, liền nhanh chóng nên đón, nha đầu này tối hôm qua mang theo hỏa khí rời đi. Thật đúng là để người lo lắng nàng xảy ra chuyện. Hận tỷ, Sâm Bích Hà hỏi, nơi này tại sao không có người? Ta nghe nói có rất nhiều cường giả đều đuổi tới nơi đây. Ê! Nam Cung Hận chỉ xa xa Thanh Long Thạch Bi, nói ra, những người kia đều tiến vào Thạch Bi không gian, chúng ta vì chờ ngươi, mới một mực không tiến vào. Công tử, có thể đi rồi sao? Sâm Bích Hà ánh mắt rơi trên Thanh Long Thạch Bi hiển hóa vòng xoáy, ánh mắt thâm thúy, bên trong tựa hồ thật không đơn giản. Vân Hoàng đứng dậy đi ra ngoài, vừa bước vào Thạch Bi không gian bên trong, liền cảm giác được khí tức quen thuộc, hắn câu môi cười một tiếng, tuyệt không đem để ở trong lòng, một bầy kiến hôi có thể dày vò lên bao lớn sóng gió. Tiểu tặc, nơi này có một cỗ rất tà ác khí tức, chính ngươi cẩn thận một chút. Ta muốn đi cứu ca ca. Sâm Bích Hà nhắc nhở một câu, nàng hiện tại vẫn chưa muốn cùng tiểu tặc có dính dấp, dù sao tối hôm qua hờn dỗi rời đi, hiện tại lại ba ba đi cùng một chỗ, tính là gì sự tình. Chương 757, Ngọc Hoàng Chiến Giáp. Vân Hoàng gặp nàng còn tại giận dỗi, mày kiếm cau lại, chẳng lẽ còn muốn hắn đi hôm sao? Trầm giọng nói, nơi đây nguy cơ từ phía, ngươi tốt nhất đi theo ta. Về phần Niệm Tiêu Diêu sự tình, ngươi như muốn biết, ta có thể cáo chi cho ngươi nghe. Sâm Bích Hà dừng bước lại, ngoái nhìn chăm chú hắn, hỏi, kia tốt. Ngươi nói cho ta làm sao không cứu ca ca. Tiểu tặc, ta nhìn ngươi có thể biên ra cái gì nói lào đến, kẻ vô tình nhất chính là ngươi. Nhìn tận mắt anh của nàng bị bắt, đều không xuất thủ tương trợ, thật sự là đủ vô tình. Hắn có một cọc tạo hóa ở đây, nói nhiều ngươi cũng không hiểu, qua một thời gian ngắn ngươi liền có thể minh bạch. Vân Hoàng dậm chân hướng hẻm núi chỗ sâu tiến lên, nói đến thế thôi, nếu như nàng còn nghĩ tự tiện rời đi, cũng đừng trách hắn vô tình, có thể khoan nhượng ngươi đùa nghịch một lần tính tình, tuyệt sẽ không tha thứ lần thứ hai. Tin công tử, hắn nói không có việc gì, tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện, chúng ta đuổi theo sát đi. Nam Cung Hận lôi kéo Sâm Bích Hà tay, nhanh chóng đuổi theo, công tử thủ đoạn thông thiên, Tam Quốc thư kỳ dị tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Sâm Bích Hà bất đắc dĩ đuổi theo, mảnh này trong hẻm núi sương mù lượn lờ, có gai mũi mùi máu tươi tràn ngập, đại địa bên trên bạch cốt hoành trồng, không biết là sinh linh gì, cho dù đã vẫn lạc vô số năm, căn cốt bên trên tán phát thần uy vẫn y như là rất đáng sợ. Công tử chúng ta muốn đi nơi nào? Nam Cung Hận hơi nghi hoặc một chút, vừa bước vào mảnh này cương vực, công tử vẫn hướng trong hẻm núi lộn, cũng không biết hắn muốn tìm cái gì. Đầu này trong hẻm núi tràn ngập kinh hại sát khí, càng đi bên trong đi, loại kia cảm giác tử vong liền càng rõ ràng, nơi đây nên ẩn giấu đi nguy hiểm, muốn phá lệ cẩn thận mới được. Theo sát ta, Vân Hoàng tuyệt không nhiều lời. Nơi này bốn phía đều có ngũ hành sát trận, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ba người tại trong hẻm núi đi thật lâu, rốt cục đi vào cuối cùng, nơi đó có một đạo cổ lão cửa đá chung quanh điêu long hòa phượng, sinh động như thật. Trên cửa đá có một ít cổ lão chữ lớn, thiết họa ngân câu, khí thế bằng bạc, phảng phất đỉnh cao nhất cường giả tay cầm cự phủ,

từng bởi vì hắn kém chút bị chém giết, đoán chừng hắn chính là ấy nấy, mới cùng chi kết làm đạo lữ. Nghe vậy, hai nữ nhìn Vân Hoàng ánh mắt đều biến, trong lòng tự nhủ ngươi cũng quá cặn bã đi. Đừng nghe hắn nói mỏ. Vân Hoàng thong dong nói, hắn thích làm nhất chính là bàn lộng thị phi, nói lời mỗi một câu là thật. Dùng tình ý của nàng đổi Ngọc Hoàng chiến giáp có thể, nhưng ta có một điều kiện, ngươi vạn năm sau lại lấy đi. Cút đi. Điện chủ suy âm thanh, ngươi mới là miệng đầy hoang ngôn, nha đầu kia đợi tại Xích Xà tộc chỉ có vạn năm tuổi thọ, ngươi để ta vạn năm sau lại lấy đi, không phải lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng sao. Huống hồ, dùng tính nết của ngươi, sẽ cam tâm để nàng đợi tại Xích Xà tộc, đến lúc đó người bị ngươi mang đi, ta còn có thể lấy đi nó tình ý sao? Tốt, người khác không hiểu rõ ngươi, nhưng ta rất rõ ràng, ngươi muốn đổi Ngọc Hoàng chiến giáp, vậy chúng ta liền một tay giao tình, một tay giao hàng. Chương 758, Xích Luyện Xuất Sơn. Thấy Vân Hoàng lâm vào trầm tư, bên cạnh hai nữ liền biết được, hắn khẳng định rất để ý đối phương. Được. Vân Hoàng suy nghĩ mấy phút sau, rốt cục xuống quyết đoán. Ngươi thật đúng là nhẫn tâm. Điện chủ cười nói, thời đại vàng son giống như đã kéo lên màn mở đầu. Ngươi nói ta đi một chuyến Xích Xà tộc, có thể hay không đưa nàng dụ dỗ đi, dù sao muốn làm ta đạo lữ. Ngươi, đã có thể quấn thiên giới mấy trăm vòng. Ngươi có gan liền đi, đụng nàng một chút, ta để ngươi hối hận đi vào trên thế giới này. Vân Hoàng chỉ là tượng trưng cảnh cáo một chút, hắn rõ ràng cầm tiên điện chủ không có can đảm kia. Thu. Điện chủ trên trạc thiên kính bóp một đạo pháp quyết, đem tình ý lấy đi, mở miệng nói, tự hành đi lấy Ngọc Hoàng chiến giáp. Toàn bộ đại điện lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, tất cả mọi người bịt kín cho bụi. Vân Hoàng dậm chân hướng đại điện chỗ sâu đi đến, chuyển mấy vòng về sau, Nam Cung Hận nhịn không được hỏi, công tử. Ngươi đến cùng có hay không tâm, vì một kiện chiến giáp, liền đem đối phương tình ý cho ra bán, không cảm thấy chính mình rất cặn bã sao. Hán tuyệt không ngôn ngữ, có đôi khi quên cũng không phải chuyện xấu. Cầm tiên điện tàng bảo các bên trong, một kiện toàn thân lượn lờ ánh sáng màu bạc chiến giáp lơ lửng giữa không trung, còn chưa tới gần liền cảm nhận được một cỗ đáng sợ uy áp, phảng phất muốn đem người đánh chết. Này giáp chính là chư thiên đạo kiếp rèn luyện mà thành, tự mang hỗn độn thiên đạo ý chí, thế gian kinh diễm mới tuyệt thiên kiêu vô số kể, nhưng có thể mặc nó vào, một người đều không có. Thật bá đạo uy áp, đây chính là Ngọc Hoàng chiến giáp sao. Sâm Bích Hà cùng Nam Cung Hận trong mắt lấp lóe tinh quang, này giáp thật đáng sợ. Ta về sau chắc chắn gấp bội đền bù ngươi. Vân Hoàng ở trong lòng thở dài, hắn cũng không muốn làm như vậy. Nhưng Ngọc Hoàng chiến giáp không thể bỏ lỡ. Đi đưa nó thay đổi. Vân Hoàng đem Nam Cung Hận đẩy lên đi. Ngọc Hoàng chiến giáp cũng chỉ có nàng có thể mặc vào. Thế gian kinh diễm thiên kiêu lại nhiều, cũng không thể so sánh cùng nhau. Ta sao? Nam Cung Hận kinh ngạc, suy nghĩ cả nửa ngày, Ngọc Hoàng chiến giáp là vì nàng đòi hỏi. Công tử, ta vẫn là không muốn. Nàng cau mày nói. Mới vừa rồi còn mắng ngươi quá cặn bã, ta lấy đi Ngọc Hoàng chiến giáp, chẳng phải phá hư ngươi cùng nữ tử kia tình cảm sao. Cầm tiên điện bán ra hàng, chưa từng lùi tay. Vân Hoàng nói ra, có chút sự tình ngươi cũng không hiểu biết, nàng quên có lẽ là chuyện tốt. Nha! Nam Cung Hận đem trên người chiến giáp chút bỏ, nàng mặc có trường sam, quần dài, bên trong vớ, nhưng đều rất mỏng. Dậm chân đi qua đem Ngọc Hoàng chiến giáp gỡ xuống, nhanh chóng mặc lên người, cảm giác rất nhẹ nhàng, không như trong tưởng tượng nặng nề. Bộ này chiến giáp giống như chính là vì nàng đo thân mà làm, quần áo dày phi thường phù hợp, là nàng rất thích ngân sắc. Nếu là lại có một kiện tiện tay binh khí liền hoàn mỹ. Mặc Ngọc Hoàng chiến giáp, nếu là không có phong cách binh khí, cảm giác đẳng cấp không cao a. Gặp nàng còn có chút bất mãn. Vân Hoàng bất đắc dĩ nói, bộ chiến giáp này không biết bao nhiêu thiên kiêu muốn, nếu để cho những người kia biết được, đoán chừng hận không thể đưa người lột sạch. Ta chỉ là nhả ránh một chút nha, cái này không có binh khí xác thực không đủ uy phong. Nam Cung Hận khó được ra một chút, nàng tính toán có cơ hội nhất định muốn làm kiện tiện tay binh khí. Binh khí về sau sẽ có. Vân Hoàng đã sớm thay nàng nghĩ kỹ, hiện tại nàng có được Ngọc Hoàng chiến giáp, kiện binh khí kia chắc hẳn rất nhanh liền có thể cần dùng đến. Ừm. Nam Cung Hận ứng thanh, công tử thần thông quảng đại, thay nàng tìm tới Ngọc Hoàng chiến giáp, binh khí hẳn là cũng rất nghịch thiên, nàng phi thường chờ mong. Đi. Vân Hoàng dậm chân rời đi nơi đây, cầm tiên điện một thế này sẽ hay không xuất trần, muốn nhìn chính điện chủ ý nghĩ, có lẽ sẽ đi. Xích Xà tộc hậu viện trong cung đình, Xích Luyện ngồi ngay ngắn ở gương đồng trước mặt, ngón tay sờ nhẹ thật mỏng phấn môi, đáy mắt che kín vẻ nghi hoặc, bờ môi nàng trên có một đạo ấn ký, nhìn tựa như là bị cắn. Không phải là chính ta không cẩn thận cắn. Trí nhớ của nàng có chút loạn, luôn cảm thấy ít một chút cái gì. Thùng thùng. Tiếng đập cửa vang lên, đánh gãy suy nghĩ của nàng. Có chuyện gì? Nàng tập trung ý chí, đánh khai môn đi ra ngoài. Nữ vương, Vô Lượng Sơn mạch bên kia truyền đến tin tức, hư hư thực thực ngũ hành chân nhân động phủ xuất thế. Nghe được thuộc hạ bẩm báo, nàng nhanh chóng tiến về Lăng Tiêu Cung. Từ khi Thiên Độc tộc quy thuận về sau, Kim Lân tộc cùng Hải tộc liên thủ, hình thành đối lập chi thế, ai cũng không có cách nào động đối phương mảy may. Viêm Giác Sơn cùng Bá Thiên Thánh Tử đã sớm rời đi. Bọn hắn săn giết rất nhiều sinh linh, đưa tới động tĩnh không nhỏ, cuối cùng tứ đại tộc đàn đều có phòng bị bọn hắn mới tiến về Vô Lượng Sơn mạch. Lăng Tiêu Cung bên trong có rất nhiều cường giả đứng sững, đều đang đợi nữ vương phân phó. Ngũ hành chân nhân động phủ xuất thế, ta tộc đương nhiên phải đi góp một tham gia náo nhiệt, mọi người chuẩn bị một chút, riêng phần mình lên đường đi. Xích Luyện nói xong, rất nhiều cường giả đều rời đi. Bọn hắn cũng muốn đi tìm một điểm cơ duyên tạo hóa. Nữ vương, chúng ta cũng muốn đi Vô Lượng Sơn mạch. Đế Thi Kỳ đứng ra, nàng đã độ kiếp xưng đế, tu vi đạt tới nhất phẩm đại đế. Về phần Càn Giao cùng Diễm Cửu Nhi, còn thiếu một chút hỏa hầu. Không được. Xích Luyện cự tuyệt nói, tu vi của các ngươi quá yếu, gần nhất giá lâm Vô Lượng Sơn mạch cường giả vô số kể, quá khứ chính là chịu chết. Người tới, đưa các nàng đưa đến Ngự Long Đầm tu hành. Đế Thi Kỳ ba người không thể làm gì, chỉ có thể ngoan ngoãn đi Ngự Long Đầm tu hành. Lần này tiến về Vô Lượng Sơn mạch tranh đoạt bảo tàng tạo hóa, không chỉ có Xích Xà tộc, liền ngay cả Hải tộc, Kim Lân tộc cũng có cường giả chạy tới. Về phần Thiên Độc tộc, vừa quy thuận Xích Xà tộc, còn cần rèn luyện, những lao quái vật kia đều không hề động thân. Chỉ là một chút thiên tiêu đi theo Xích Xà tộc cường giả quá khứ. Dù sao hai tộc cùng là tay chân, trợ giúp lẫn nhau cũng là phải. Xích Luyện một người đuổi tới Vô Lượng Sơn mạch phụ cận lúc, đã là Thanh Long Thạch Bi đứng sừng sững ở giữa thiên địa, vòng xoáy bên trong có một phương đại thế tại hiển hóa. Nơi này chính là Ngũ Hành Chân Nhân Động Phủ sao? Xích Luyện rất nghi hoặc, Ngũ Hành Chân Nhân Động Phủ làm sao có thể là thạch bi không gian, để nàng cảm thấy kỳ quái. Mỹ nữ, người đây liền ngoài nghề. Nhìn thấy Xích Luyện, một chút nam tu đáy mắt lấp lóe tinh quang. Xích Xà tộc sinh linh sao, tuy nói trước mắt tiểu Xích Xà còn chưa hoàn toàn hóa đi, nhưng gương mặt kia, kia dáng người đều là tiêu chuẩn. Một người mặc áo bào tím nam tu tiến lên bắt chuyện nói, ta là Thiên Hà Tông đệ tử Diệp Hàn, xin hỏi cô nương phương danh. Xích Luyện ánh mắt lạnh xuống, nói, chưa nghe nói qua, ngươi cũng không xứng biết tên của ta. Ngươi! Diệp Hàn sắc mặt trầm xuống, đáy mắt lấp lóe tàn nhẫn quan mang, quắc, cho thể diện mà không cần, dám cùng ta nói chuyện như vậy, ngươi là tại tự chui đầu vào giỏ. Nếu như ngươi hầu hạ tốt ta, có lẽ có thể có cơ hội sống sót. Nói nhảm nhiều quá. Xích Luyện ngón tay điểm nhẹ. Một đầu tiểu xà bay ra ngoài, nháy mắt tiến vào Diệp Hàn miệng rậm. A, đầu nào tiểu xà tại từng bước xâm chiếm ngũ tạng lục phủ, Diệp Hàn toàn thân huyết hồng, bên ngoài thân tụ mãn tụ huyết, tựa như muốn bạo tạc, đau đớn kịch liệt để hắn phát ra thê thảm tiếng kêu rên. Chương 759, Sơn Hà thất sắc. Ầm. Một đạo tiếng vang truyền ra, Diệp Hàn nhục thân nổ thành huyết vụ, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Cái này,

kia là một tôn người mặc long bào trung niên nam nhân, lưng hùm vai gấu, khí thế hung mãnh vô cùng, giống như một tòa không thể vượt qua núi cao. Vân Hoàng theo tiếng kêu nhìn lại, cười yếu ớt bình yên. Thấy Vân Hoàng chỉ là cười yếu ớt, ngay cả đáp lại đều không làm, Viêm Giác Sơn lúc này phẫn nộ quát, tiểu xuất sinh, ngươi đây là thái độ gì? Xích Viêm Cương Quốc Hoàng nói chuyện cùng ngươi, ngươi lại còn bày ra một bộ hờ hững bộ dáng. Ngươi cho rằng lão phu không thể chém giết ngươi sao, chỉ là muốn đem ngươi giữ lại chế tạo điểm niềm vui thú, nếu không ngươi sớm đã bị chém giết. Muốn sống, liền lập tức quỳ xuống tới đón tiếp. Chương 762, Chiến Viêm Giác Sơn. Xích Viêm Cương Quốc Hoàng, đó chính là Viêm Thiệu, nghe đồn tu vi thâm bất khả chắc, gặp qua hắn xuất thủ người, đều đã trở thành bạch cốt, chiến lực của hắn vẫn luôn là bí mật. Buồn cười, chỉ là một cái tiểu cương quốc hoàng, cũng vọng tưởng để công tử nhà ta quỳ lạy, đến tột cùng là ai cho các ngươi dũng khí. Sâm Bích Hà Huy cả giận nói, Xích Viêm Cương Quốc nội tình có mấy phần, trong lòng các ngươi hẳn là rất rõ ràng, có thể thống nhất đông thổ, bất quá là những cái kia vô thượng đại giáo lười nhác so đo, nếu không các ngươi sớm đã bị săn bằng. Ngươi, Viêm Giác Sơn muốn xuất thủ, cái này tiểu tỷ nữ thực tế là quá tùy tiện, cũng dám ở trước mặt hắn nói năng lô mãng, nếu là không cho nàng một chút giáo huấn, người khác còn tưởng rằng Xích Viêm Cương Quốc tu sĩ đều là giấy, ai cũng có thể chơi bót. Viêm Thiệu đưa tay, ra hiệu hắn chớ có hành động thiếu suy nghĩ, người trẻ tuổi phong mang tất lộ một điểm rất bình thường, ai không có tuổi trẻ qua. Viêm Giác Sơn bất đắc dĩ thu tay lại, ánh mắt sâm lánh rơi vào Vân Hoàng bọn người trên thân, hắn tuyệt không dự định bỏ qua mấy người kia, chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp, liền sẽ toàn lực xuất thủ, đem chém giết. Tiểu Hữu gần nhất danh tiếng rất thịnh, liên chạm các đại tộc quần tu sĩ, ngươi dựa vào hẳn là tự thân vô địch chiến lực, nhưng tục ngữ nói tốt, song quyền nan địch tứ thủ. Viêm Thiệu chậm từ tốn nói, hiện nay trừ yêu đình đại năng, còn có rất nhiều cổ lão bộ tộc cường giả xuất thế. Tiểu Hưu nếu muốn còn sống, ta đến là có một kế. Vân Hoàng cười cười, có thể dùng quyền đầu giải quyết sự tình, hắn đều chẳng muốn dùng trí tuệ, quá đau đớn đầu óc. Bất quá, hắn hay là muốn nghe xem Viêm Thiệu có thể nói ra mấy đóa hoa tới. Không cần quanh co lòng vòng, có chuyện gì nói thẳng là đủ. Hắn lười nhắc cùng đối phương chơi đoán chữ, lãng phí thời gian. Ha ha ha. Viêm Thiệu cười lớn một tiếng. Tiểu Hữu quả nhiên là người sảng khoái, đã như vậy, vậy ta cũng liền không quanh co lòng vòng, ngươi muốn sống kỳ thật rất đơn giản, đó chính là gia nhập Xích Viêm Cương Quốc. Chỉ cần ngươi trở thành Xích Viêm Cương Quốc một thành viên, những cái kia muốn động tới ngươi cường giả, khẳng định sẽ có kiêng kỵ, dùng thiên phú của ngươi, chỉ cần cho ngươi đầy đủ thời gian trưởng thành, nhất định có thể lôi kéo khắp nơi. Vân Hoàng cười nhạo, đang dễ cợt Viêm Thiệu vô tri, xem ra Xích Viêm Cương Quốc Hoàng cũng chỉ là một cái hết ngồi đáy giếng hạng người, thiên giới vô thượng đại giáo vô số kể, bằng vào Xích Viêm Cương Quốc danh hiệu, còn không phải mạnh nhất cảng tránh gió. Ta nguyên lai tưởng rằng có thể trở thành Xích Viêm Cương Quốc Hoàng, tầm mắt của ngươi sẽ rất rộng, nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn là ta suy nghĩ nhiều. Chỉ bằng Xích Viêm Cương Quốc, có thể bảo trụ chính mình cũng đã là đụng đại vận, còn nghĩ bảo hộ người bên ngoài, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lời hắn nói hoàn toàn không để mặt mũi, Viêm Thiệu sắc mặt tâm trầm, đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, một cái vô tri tiểu bối, cũng dám ở trước mặt để hắn xuống đài không được, thật sự là đáng ghét. Tiểu tử, chớ có rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đắc tội Xích Viêm Cương Quốc. Đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Viêm Thiệu cũng lười tới tiếp tục nói nhảm, tức giận nói, ngươi bây giờ mắt hai con đường có thể đi, thần phục tại bản hoàng dưới chân, hoặc là chết. Vân Hoàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sâu kiến luôn luôn thích các loại tìm đường chết, hắn nếu muốn diệt Xích Viêm Cương Quốc, đơn giản là trong nháy mắt sự tình, căn bản không cần hao phí thời gian quá dài. Hắn nhìn qua rất nhân từ sao. Ai cũng muốn đến trêu chọc. Hai con đường này từ trước đến nay chỉ có ta để người khác đi, ngươi dám để cho ta tới chọn. Nói thật, ta rất bội phục ngươi dũng khí, đã ngươi không ngừng tại kề cận cái chết thăm dò, nếu là không thành toàn ngươi, người bên ngoài sẽ cho rằng ta không có phong độ. Vân Hoàng tà lệ nói đi, là tự vẫn đâu? Vẫn là để ta tự mình xuất thủ, hai loại kết cục đều như thế. Bất quá, khác biệt duy nhất chính là có Tôn Nghiêm chết cùng Ất Thức chết. Viêm Thiệu sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong hai con ngươi lấp lóe giết sạch nồng đậm, hắn đã nhanh sắp nhịn không được, nếu không phải giữ lại cái này thằng hề còn hữu dụng chỗ, hắn như thế nào một mực nhẫn mại. Tiểu bối, ngươi đừng quá tùy tiện, Xích Viêm Cương Quốc mặt không phải như ngươi loại này mặt hàng có thể đánh, hiện tại quỳ xuống đến xin lỗi còn có cơ hội sống sót, nếu không định để ngươi sống không bằng chết. Hắn nhất định phải đem tràng diện tìm trở về. Nếu không ngoại nhân sẽ cho là hắn e ngại Vân Hoàng, hắn tuyệt không cho phép có lời đồn đãi như vậy xuất hiện. Quỳ xuống nói xin lỗi là không thể nào, nếu như ngươi thật là có bản lĩnh, vậy liền ra tay đi. Ta rất muốn nhìn một chút ngươi là như thế nào để ta sống không bằng chết. Vân Hoàng thanh âm băng lãnh, thể nội quần quận huyết khí khủng bố vô song, hắn giống như một tôn vô địch chân thần, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy hủy thiên thần uy. Không người dám đi trêu chọc hắn, chạm vào thì chết. Ngươi! Viêm Thiệu trong lòng che kín nộ hỏa, tên tiểu xuất sinh này cũng dám nhiều lần khiêu khích hắn uy nghiêm, nhất định phải hung hăng giáo huấn một lần. Đem tên tiểu xuất sinh này cho bản hoàng trấn áp, cho hắn biết, đắc tội Xích Viêm Cương Quốc hạ tràng. Nghe vậy, Viêm Giác Sơn từng bước một đi tới, ánh mắt rơi vào Vân Hoàng trên người, trầm giọng nói, tiểu tử! Đưa ngươi trên người bảo vật giao ra, lão phu miễn cưỡng cho ngươi một thông khoái. Hắn biết rõ, Vân Hoàng trên người bảo vật đếm mãi không hết, thường nhân đạt được đồng dạng đều là đụng đại vận. Vạn vật tinh thần thủy, hỗn độn long quả. Tùy tiện xuất ra đồng dạng, cũng có thể làm cho các đại tộc bảy cường giả điên cuồng cướp đoạt. Hắn tuyệt không thể để bảo vật như vậy rơi vào một con kiến hôi trong tay. Bảo vật trên người ta rất nhiều. Đáng tiếc ngươi vĩnh viễn không có mệnh hưởng. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, có chút không kiên nhẫn nói, lão cẩu, đừng ở nói nhảm, cút nhanh lên tới lánh cái chết. Viêm Giác Sơn sắc mặt tâm trầm, quanh thân đằng đằng sát khí, hắn nhất định phải đem chém thành muôn mảnh, dám can đảm xem thường hắn, liền nhất định phải trả giá giá cao thảm trọng. Quan chiến tu sĩ thức thời thối lui đến nơi xa, Xích Viêm Cương Quốc cường giả thật đúng là có quá ngu, Vân Hoàng bây giờ chiến lược thông thiên, cùng hắn chống lại không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Tiểu bối, hôm nay lão phu liền muốn để ngươi biết, cuồng vọng là phải bỏ ra đại giới, mệnh của ngươi ta lấy đi. Viêm Giác Sơn khí tức bạo tăng, hai tay nắm chắc thành quyền, nhanh chóng oanh sát ra ngoài, quét ngang mảng lớn óng ánh tinh mang, bạo phát đi ra thần uy phi thường khủng bố. Phảng phất muốn đem mảnh này cương vực cho chấn vỡ. Cỗ lực lượng kia hung manh vô song, ước vạn dặm sơn hà đều đang rung động, nồng đậm khói lửa tràn ngập không trung, diễn dịch lăng tiêu rất đáng sợ, một quyền này đánh ra vô địch thần uy, phong thiên tuyệt địa, không cho Vân Hoàng bỏ chạy cơ hội. T. Cảm nhận được kia cỗ cái thế thần uy phun trào, chung quanh sinh linh cũng nhịn không được hít vào khí lạnh, Viêm Giác Sơn chiến lực càng ngày càng kinh khủng. Bình thường đại hiển căn bản không phải là đối thủ của hắn, bực này cuồng bạo chiến lược, để người thổn thức. Đối mặt kia cương manh vô cùng một quyền, Vân Hoàng tuyệt không lùi bước, mặt mỉm cười, căn bản không nhìn thấy mảy may vẻ mặt ngưng trọng, phảng phất công kích như vậy đối với hắn mà nói chỉ là một bữa ăn sáng, không đáng để lo. Vâng! Vân Hoàng tuyệt không lưu lại, hai chân đập mạnh địa, kinh khủng đại thế đang thức tỉnh. Tiếng long ngâm có một không hai, hắn quanh thân lượn lờ huyết mang, giống như tuyệt đại thần cầu. Chương 763, Kỳ Nhạc Vô Tận. Một tôn vô địch thiên kiêu dẫn động đại thế rất đáng sợ, thường nhân khó mà chống lại, cuộn trào chân long tinh khí phun lên không trùng, như muốn đem hoàn vũ xé rách, kia cỗ thánh uy quá khủng bố, muốn đem thiên khung chấn vỡ. Ầm ầm. Vân Hoàng công kích phi thường bá đạo. To lớn thế giới một góc như muốn bị đánh nứt ra, vô tận thần lực tràn ngập, khói lửa nổi lên bốn phía. Hai đạo công phạt chạm vào nhau, kinh khủng khí lưu phun trào, đem vạn dặm sông núi san thành bình địa, tu vi yếu tiểu nhân sinh linh lồng ngực tích huyết,

đoán chừng Hồng Hoang Điện thí luyện cũng kết thúc. Đến lúc đó Vân Hoàng tất nhiên sẽ tới một chuyến, dù sao hắn đã đáp ứng Khí Thiên Đế. Cùng Huyền Tố Âm có liên quan sự tình, nàng tin tưởng Vân Hoàng chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nói không chừng không cần dùng nàng xuất thủ, nàng chỉ cần lặng lặng chờ lấy là đủ. Chương 766, Không Linh Tuệ Đi. Ngũ hành chân nhân động phủ bảo đồ lưu lạc tại các đại tộc chúng cường người trong tay, toàn bộ thạch bi không gian đều muốn bị đảo ngược, khắp nơi có thể thấy được đào móc cương thổ tu sĩ. Chương này bảo đồ năm rất xa xưa, rất nhiều trọng yếu bộ phận đều mất đi sắc điệu, cảnh tượng mơ hồ không rõ. Đám người hiện tại cũng chỉ có thể tìm vận may, ai cũng không biết được nơi nào mới là ngũ hành chân nhân động phủ. Hô! Gió mát nhẹ nhẹ thổi tới, sen lẫn gây mũi mùi máu tươi, móc ra trong đất bùn có rất nhiều thi cốt, đi qua vô số năm phân giải, đã mất đi quang trạch, không biết là sinh linh gì. Vân Hoàng dẫn trước mọi người đi, trong lúc đó đạt được rất nhiều bảo vật, bất quá cùng ngũ hành chân nhân lưu lại truyền thừa so sánh, liền có chút không ra gì. Từng tòa sơn nhạc nguy nga bay thẳng trời cao, giữa sườn núi lượn lờ lấy hóng ánh tiên mang, kia cố mênh mông thần uy dâng lên mà ra, không gian trận trận vặn mẹo, có vô số đầu dữ tợn vết rách xuất hiện, thánh khiết quang huy rủ xuống, phổ chiếu vết thương cương vực. Núi cao ở giữa có một tòa cổ xưa thần đình, tòa này thần đình chung quanh bao trùm lấy mảng lớn cấm chế, những cấm chế này đều rất cổ lão, tựa hồ lai lịch xa xưa, còn chưa tới gần nơi này khu vực, liền cảm nhận được cực mạnh khí tức hủy diệt, phảng phất muốn đem chúng sinh phá hủy. Ô gục. Tráng kiện trên nhánh cây, có con cú tại kêu to, thanh âm có chút thê thảm, nồng đậm khói lửa tràn ngập không trung. Trước mắt phảng phất hiện ra một bức tàn tạ sơn hà đồ. Thần đình bảng hiệu bên trên phương, có bốn cái phong mang chữ lớn chiếu sáng rạng rỡ, bên trong chứa huyết khí mười phần khủng bố, phảng phất giống như muốn đem tinh khung xé rách, kia cố có thể vận để người kinh hãi. Đây chính là ngũ hành chân nhân động phủ sao. Bốn phía dày đặc cấm chế thật mạnh. Trông thấy nơi đây cấm chế, đệ ngũ nhu trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Nguyên lai tưởng rằng ngũ hành chân nhân chỉ là một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, chưa từng nghĩ hắn thủ đoạn vậy mà như thế khủng bố. Chỉ là tòa này thần đình chung quanh cấm chế, cũng không phải là bình thường người có thể chống đỡ, như muốn giải trừ, sợ rằng sẽ càng thêm khó. Vâng! Điếc thai nổi trống thiên âm oanh minh không ngớt, từng đạo kinh khủng khí lưu khuấy động ra ngoài, như muốn tướng tinh khung nghiền nát. Vùng thế giới này đại thế đang thức tỉnh, tráng kiện chân long tinh khí phun lên không trung, khí thôn sơn hà. Vân Hoàng hành tẩu tại phía trước nhất, vết thương đại địa bên trên có từng đầu hừng hực đường vân, bên trong chứa huyết khí phi thường đáng sợ, hơi không cẩn thận liền sẽ bị chấn thương. Đi vào cổ lão thần đình phía trước, cẩn thận cảm ứng đến nội bộ ba động, hình như có thần ma ở trong đó gào thét, cái thế thần uy phát ra, để thương sinh biến sắc. Căn bản không dám tới gần nửa phần. Công tử, đã ngũ hành chân nhân lưu lại truyền thừa đã bị Không Linh Tuệ lấy đi, chúng ta làm sao còn muốn chạy tới? Đệ ngũ nhu trong lòng tràn đầy nghi hoặc, biết rõ một chuyến tay không, còn không xa vạn dặm chạy tới, thật có chút làm không rõ ràng, công tử trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Vân Hoàng tuyệt không trả lời vấn đề của nàng, đưa tay đem phủ bụi đã lâu đại môn đẩy ra. Tiếng oanh minh vang vọng trời cao, có vô số đạo hóng ánh tiên mang bay thẳng cửu thiên, kia cỗ thần vận vô cùng cường đại, lực lượng vô cùng vô tận. Thần đình cung vũ bên trong, trưng bày số tôn cao tới ngàn trượng tượng thần, những tượng thần này dù không có sinh mệnh lưu động khí tức, nhưng không giận tự uy, nếu là đạo tâm không đủ cường đại, chỉ sợ ngay cả nhìn thẳng dũng khí của bọn nó đều không có. Lớn như vậy cung vũ bên trong, trừ những tượng thần này bên ngoài, cũng không có cái khác bảo vật, tượng thần đã dính đầy cho bụi. Nhìn xem những tượng thần này, đệ ngũ nhu bọn người nhíu mày không hiểu. Những tượng thần này hẳn là căn cứ chân nhân diện mục tạo nên ra, nhưng tại trong trí nhớ của các nàng, cũng không có cùng những tượng thần này có liên quan đồ vật, ngũ hành chân nhân vẫn là rất kỳ quái. Ngũ hành chân nhân năm đó đến tột cùng trêu chọc như thế nào tồn tại? Hắn cuộc đời đều bị xóa đi, trong đó còn liên lụy đến một chút cùng hắn tương quan người, thật làm cho người khó có thể tin. Đệ Ngũ Nhu đi đến ngồi xuống một bên, nơi này không có bất kỳ cái gì truyền thừa, nàng cũng lười lãng phí thời gian. Cũng nhanh. Vân Hoàng thanh âm đột ngột vang lên, trông thấy tượng thần phát sinh biến hóa, hắn liền biết, Không Linh Tuệ đã được đến ngũ hành chân nhân lưu lại truyền thừa. Kia mấy tôn thần tượng con ngươi giật mình mở ra, bóng ánh chói mắt kim quang từ đó đãng xuất đến, bên trong chứa thần lực rất đáng sợ, căn bản không dám đi nhìn thẳng. Bất quá một lát, những ánh sáng này bao phủ cương vực, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, cái này vòng xoáy bên trong ngông lung hừng hực hào quang, nếu như không chăm chú quan sát, rất khó coi thấu chỗ sâu nhất cảnh tượng. Ông là lướt lôi âm vang vọng, một đạo không linh, thần thánh thân ảnh từ đó đi tới, quanh thân chạy xuôi tiên mang rất lóa mắt, phảng phất phổ độ chúng sinh thần minh, trong nháy mắt có thể để thế gian vạn vật túi đầu thần phục. Không Linh Tuệ thấy rõ ràng từ vòng xoáy bên trong đi ra cái kia đạo cái bóng, mấy người đều bị chấn kinh ở, không nghĩ tới ngũ hành chân nhân truyền thừa thật bị nàng đạt được, không tộc một thế này rất có thể sẽ đi ra một tôn khó lường tuyệt thế thiên tiêu. Dùng Không Linh Tuệ thiên phú mà nói, chỉ cần không vẫn lạc, không được bao lâu thời gian, liền có thể tung hoành vô tận thương khung. Không Linh Tuệ rời đi vòng xoáy về sau, cái kia đạo vòng xoáy liền tự nhiên mà thành biến mất không thấy gì nữa, nàng trông thấy Vân Hoàng bọn người, cũng không khỏi kinh nghi, ngũ hành chân nhân động phủ không phải người bình thường có thể tìm tới. Nàng cũng là bởi vì duyên trùng hợp mới có thể có đến bên trong truyền thừa, lần này thật đúng là đụng đại vận. Vân công tử, ngươi tới đây nhưng có chuyện trọng yếu. Không Linh Tuệ tuyệt không quanh co lòng vòng, trực tiếp đem tình thế làm rõ. Nàng cảm thấy Vân Hoàng cũng không phải là nhàm chán người, lại tới đây có lẽ thật có chuyện gì phải xử lý. Vân Hoàng lắc đầu, hắn tới đây chính là sang đây xem một chút, ngũ hành chân nhân y hề bát có người kế tục, hắn tự nhiên vì đó cảm thấy cao hứng. Không Linh Tuệ như mày, trên đời này thật là có nhàn rỗi nhàm chán người, nàng cũng không có tiếp tục truy vấn, hiện nay ngoại giới tình thế như thế nào, nàng còn không phải rất rõ ràng. Muốn đi trước thông báo không tộc cường giả. Đã Vân công tử không cái khác chuyện trọng yếu, vậy tiểu nữ liền cáo tử. Nàng cũng không có muốn lưu lại dự định, nơi đây truyền thừa đã bị lấy đi, muốn tìm được tốt hơn tạo hóa, căn bản là không có khả năng. Vân Hoàng cũng chưa từng nhiều lời, bây giờ ngoại giới tu sĩ đều đang tìm kiếm ngũ hành chân nhân lưu lại truyền thừa, đoán chừng nghĩ không ra truyền thừa đã bị Không Linh Tuệ đạt được. Không Linh Tuệ chân trước vừa đi, Chiến Long Yêu Hoàng liền dẫn dưới tay cường giả chạy tới, trông thấy lớn như vậy cùng vũ trống rông không một vật, sắc mặt của bọn hắn đều có chút khó coi, ánh mắt sâm lánh rơi vào Vân Hoàng trên người. Nơi này bảo vật nên là bị Vân Hoàng lấy đi, thật là muốn chết, mỗi lần đều đến chậm một bước, tên tiểu xuất sinh này đến tột cùng là dẫm lên cái gì cầu thỉ, vận khí vậy mà như thế nghịch thiên. Làm cho lòng người sinh ao ước. Chiến Long Yêu Hoàng có thể tìm tới ngũ hành chân nhân động phủ, Vân Hoàng không có chút nào cảm thấy kỳ quái, tấm kia bảo đồ mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng vẫn là rất hữu dụng, chỉ cần cẩn thận một điểm, liền có thể phát hiện trong đó chân ý. Vân Hoàng, ngũ hành chân nhân truyền thừa có phải là bị ngươi đạt được rồi? Chương 767, Trảm Bạch Dạ. Bạch Dạ ánh mắt sắc bén, không cần nghĩ đều biết, nơi này bảo vật tất nhiên là bị Vân Hoàng đạt được, ngũ hành chân nhân lưu lại truyền thừa khẳng định rất nhiều, nếu là có thể cướp đoạt tới tay, vậy bọn hắn liền phát. Coi như truyền thừa bị ta chiếm được, ngươi cũng không có cướp đi năng lực. Vân Hoàng không chút khách khí, đám người này hắn tuyệt không để vào mắt, ngũ hành chân nhân truyền thừa như là đã bị người khác lấy mất, coi như Chiến Long Yêu Hoàng bọn người hao hết thủ đoạn, cũng rất khó đem thu hồi. Ngươi, thấy Vân Hoàng phách lối như vậy, Bạch Dạ sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, hắn thấy, Vân Hoàng như thế không có sợ hãi nguyên nhân, khẳng định là có được ngũ hành chân nhân truyền thừa, một tôn cổ cường giả lưu lại bảo vật, khẳng định kinh vi thiên nhân. Bảo vật như vậy sao có thể rơi vào một tên tiểu bối trong tay, chỉ có hắn loại này vô địch cường giả mới có thể có được. Tiểu tử, lão phu khuyên ngươi tốt nhất đem ngũ hành chân nhân bảo vật giao ra, nếu không ngươi hôm nay rất khó rời đi nơi đây. Bạch Dạ quanh thân đằng đằng sát khí, thể nội quần quận huyết khí rất khủng bố, cố khí thế kia giống như đại dương, thường nhân khó mà chống lại. Hắn khoảng thời gian này cũng nhận được rất nhiều đáng sợ truyền thừa, thực lực đạt được to lớn tăng cường. Hắn không có ý định bỏ qua Vân Hoàng, nhất định phải thừa dịp hiện tại đem chém giết, nếu không hậu hoạn vô tận. Phát giác được Bạch Dạ sát khí trên người, Vân Hoàng chưa từng để ở trong lòng, một cái dưới chân bụi bặm, cũng vọng tưởng lật trời, thật sự là buồn cười. Chiến Long Yêu Hoàng dẫn những người còn lại thối lui, ý kia hết sức rõ ràng, chính là muốn để Bạch Dạ xuất thủ, đem Vân Hoàng chém giết. Chỉ cần Vân Hoàng vẫn lạc, vậy hắn không chỉ có thể đạt được ngũ hành chân nhân lưu lại truyền thừa, còn có thể có được mỹ nữ. Công tử, người này liền giao cho ta tới đối phó đi. Đệ Ngũ Nhu đứng ra, nàng thực lực bây giờ cũng rất mạnh, người bình thường cùng nàng giao phong, khẳng định sẽ bị chém giết, nàng căn bản cũng không e ngại Bạch Dạ. Dám can đảm đem chủ ý đánh vào nhà nàng công tử trên người, liền muốn trả giá giá cao thảm trọng mới được. Không cần. Vân Hoàng không có để Đệ Ngũ Nhu xuất thủ, cái này Thái Cực Quan lão cẩu, hắn đã sớm muốn tự mình chém giết, chỉ là một mực không có động thủ, đã đối phương không biết sống chết đến khiêu khích. Như vậy, hắn cũng chỉ có thể xuất thủ thành toàn. Giữa thiên địa lôi đỉnh thần âm vang vọng, cuồng bạo thần uy buộc phát ra đi, phảng phất giống như muốn đem hư không vỡ nát, kia cô đạo vận thật ngông cuồng bạo, thần lực cái thế vô song, có mảng lớn thánh khiết tinh thần vãi xuống đến, chấn thiên nhiếp địa. Vân Hoàng nhục thân rất khủng bố, dung mạnh thời khắc, phảng phất có thể đem bầu trời xé nát, hắn tuyệt không lưu thủ, nhanh chóng oanh sát ra ngoài, một quyền quét ngang thế gian đại địch. Một quyền kia khí thế hung hung, phảng phất giống như có thể đem cổ kim hoàn vũ dung sụp hãm, hoành ép thần ma. Bạch Dạ sắc mặt đột biến, hắn phát giác được phong thiên tuyệt địa uy năng, đạo này công kích thật ngông cuồng sợ, căn bản không phải hắn có thể chống đỡ. Nhưng tên đã trên dây, không phát không được, hiện nay tình thế không cho phép hắn lui lại nửa bước, nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Đờ cờ chuyện tại. Hôn nguyên vô cực. Hai tay của hắn nhanh chóng giao thoa, đánh ra một đạo cổ lao pháp ấn, bên trong chứa huyết khí phi thường bá đạo, vô ngân thương khung đều đang rung động, to lớn thế giới một góc bị đánh băng. Đây là Thái Cực Quan chấn tộc thần thông, có thể đánh ra trí cường lực lượng hủy diệt. Người bình thường căn bản ngăn không được. Tiểu xuất sinh, lão phu muốn ngươi chết không nơi táng thân. Bạch Dạ công kích hạ xuống, như hoàn vũ hạ xuống, một quyền kia quá đáng sợ, phảng phất thật có thể đem tuyên cổ tiên khung cho đánh băng, khắp nơi có thể thấy được phun trào chân khí, chính muốn liệt thiên. Ẩm. Hai đạo cực chiêu chạm vào nhau, gây nên kinh khủng khí lưu, sơn nhạc nguy nga bị chấn nát, cự thạch hoành không. Khói bụi cuốn lên cao ngàn trượng, cảnh tượng mơ hồ không rõ, mơ hồ có thể trông thấy máu tươi phun tung tóe. Bạch Dạ bước chân liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, hai tay của hắn đang chảy máu, có thể thấy bạch cốt âm u, nhục thân kém chút bị chấn nát. Nếu không phải hắn có được trọng bảo hộ thể, đoán chừng đã bị đánh chết. Thật mạnh nhục thân. Bạch Dạ trong mắt hiện lên tinh quang, hắn có thể cảm nhận được Vân Hoàng vô địch khí thế, đương thời đoán chừng không có mấy người có thể cùng hắn chống lại, muốn đem chém giết, nhất định phải liên thủ mới được. Lao cẩu, tập trung vào. Vân Hoàng tuyệt không lưu thủ, lại lần nữa hoanh ra một quyền kia chi uy so lúc trước còn muốn đáng sợ mấy lần, vô tận hư không đều đang không ngừng nổ tung. Giữ tợn vết rách bên trong có hùng hậu chân long tinh khí tràn ra tới, huyết khí ngập trời. Phốc phốc. Một quyền kia công phạt rất nhanh, Bạch Dạ ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lồng ngực lõm, miệng phun máu tươi, xen lẫn ngũ tạng lục phủ khối vụn. Thân thể của hắn ngăn không được run rẩy, quanh thân lượn lờ quang hoa ảm đạm xuống, khí huyết yếu ớt, đưa tay chỉ vào Vân Hoàng. Không biết muốn nói điều gì, nửa ngày khục không ra một câu. Ngươi! Ngươi! Kiên trì 2 phút, liền đoạn tuyệt sinh cơ. Nơi này mùi máu tươi rất đậm, Vân Hoàng tuyệt không lưu lại, dậm chân đi ra phía ngoài. Những người còn lại theo sát phía sau, các nàng đều có chút kinh hãi, Vân Hoàng như vậy không nhìn Chiến Long yêu hoàng thật được không? Vị kia thế nhưng là yêu đình tuổi trẻ đại nhân, thủ đoạn thông thiên triệt địa, trêu chọc loại tồn tại này, đối với mình không có chút điểm chỗ tốt. Đợi Vân Hoàng bọn người sau khi rời đi, gió Tây mở miệng nói, đại nhân, Vân Hoàng cũng quá càng rỡ, chúng ta thật muốn bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành tiếp sao? Vân Hoàng nhục thân có thể xưng cùng thế hệ vô địch, thế hệ trẻ tuổi tu sĩ bên trong, nếu như chỉ luận nhục thân độ cường hành, khẳng định không ai có thể cùng hắn tranh phong. Dạng này người một khi trưởng thành, sẽ có phiền toái rất lớn, nhất định phải thừa dịp nó còn chưa trưởng thành, đem bóp chết trong trứng nước. Không nổi. Chiến Long yêu hoàng câu môi cười yếu ớt, một cái chuyên tu nhục thân sâu kiến, còn chưa xứng chết ở trong tay của hắn. Vô lượng sơn mạch cũng nhanh muốn mở ra, đến lúc đó ai dám chặn đường, cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạn. Đi thôi. Tạm thời để hắn sống lâu một đoạn thời gian, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, lại ra tay tiễn hắn quy thiên. Vân Hoàng nhiều lần không nhìn hắn, đã sớm xúc phạm hắn uy nghiêm, muốn sống, trừ phi là đảo ngược thời gian. Không biết là từ chỗ nào truyền tới tin tức, nói Vân Hoàng đã được đến ngũ hành chân nhân lưu lại truyền thừa, cái này khiến các đại tộc bảy cường giả nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem hắn bắt tới hành hung một trận. Chỗ tốt gì đều bị lấy đi, bọn hắn thật không biết tiến vào thạch bi không gian làm cái gì, quả thực chính là tự chuốc nhục nhã. Thạch bi không gian lối đi ra, các đại tộc bảy cường giả tụ tập một đường, bọn hắn cũng không phải là đến chặn lại Vân Hoàng. Bởi vì cái này địa phương đã bị lật cái ngọn nguồn chiêu thiên, không có cơ duyên tạo hóa, cho nên mới chuẩn bị rời đi nơi đây. Không Linh Tuệ đạt được ngũ hành chân nhân lưu lại truyền thừa về sau, một mực rất điệu thấp, cũng không có đem chính mình bạo lộ ra. Bất quá, để nàng rất kỳ quái chính là, vì cái gì dân gian sẽ có quan Vân Hoàng đạt được ngũ hành chân nhân truyền thừa sự tình. Tiểu thư, Vân Công Tử đến. Lăng Thúc ánh mắt rơi vào nơi xa, trông thấy Vân Hoàng thân ảnh lúc, đều có chút kinh ngạc, dù sao hiện tại rất nhiều người đều tại truyền cho hắn đạt được ngũ hành chân nhân truyền thừa, muốn đem hắn chém giết. Chương 768, Ngũ Hành Bí Ẩn. Vân Hoàng trên người y phục đã đổi, một thân tử sắc nhìn rất tà mị, hắn vốn là tướng mạo yêu nghiệt, lại trải qua một phen trang phục, để người mắt long long, nếu không phải hắn thủ đoạn quá dọa người. Không biết nhiều thiếu nữ tu hội bị hắn mê được mất tâm hồn. Nam Cung Hận bọn người dáng dấp rất đẹp, mỗi người mỗi vẻ, nhưng ở Vân Hoàng bên người, lại thành vật làm nền, lá xanh phụ trợ hoa tươi yêu diễm. Trông thấy những cái kia nữ tu trong mắt không che giấu chút nào tình ý, chúng nữ không khỏi mím môi, hướng phía nhà mình công tử mắt trợn trắng, gia hỏa này cũng dáng dấp quá đẹp mắt, ngay cả các nàng đều rất đố kỵ. Êm đẹp một đại nam nhân. Bộ dạng như thế yêu nghiệt làm cái gì? Vân Hoàng hai tay chắp sau lưng, chậm rãi tiến lên, đối với những người kia ánh mắt, hắn tuyệt không để ở trong lòng. Vân công tử đến là rất bình tĩnh a. Không Linh Tuệ nên đón tiếp lấy, gặp hắn trang phục biến về sau, chỉ cảm thấy rất chói mắt, gia hỏa này trước kia mặc bạch đi lìa lúc, cho người ta một loại cảm giác siêu phàm thoát tục, hiện tại đổi thành tử trang, rất có thể mê hoặc lòng người. Đoán chừng chỉ cần mắt không mù nữ tu, đều sẽ đem hắn để ở trong lòng. Ta vẫn luôn rất bình tĩnh, làm sao, ngươi nghĩ muốn hiểu rõ ta sao? Vân Hoàng tà mị cười một tiếng, đưa ngón trỏ ra trao lên Không Linh Tuệ cái cảm, hình ảnh kia tựa như một người phong lưu tà thiếu đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, nhưng kỳ quái sự tình, cảnh tượng này không có chút nào cảm thấy đột ngột, tốt xứng. Ngươi thật đúng là thích khắp nơi trêu chọc người. Không Linh Tuệ cười yếu ớt nói, ngươi nhìn như tùy ý cử động, nhưng dù sao tại trong lúc lơ đãng trêu chọc tiếng lòng của ta, đừng đối ta dùng phương thức như vậy, ta sẽ cho là ngươi đối ta có ý tứ. Vân Hoàng thu tay lại, nói ra, cùng Không tộc lao tổ so sánh, ngươi rất có thú, chí ít không giống nàng, nha đầu kia chính là một du mục cũ cục, trừ tu hành, chuyện gì đều không quan tâm. Cho nên cuối cùng rơi vào một cái người cô đơn hạ tràng. Không Linh Tuệ cười cười, Không tộc lao tổ sự tình, rất nhiều người đều rõ ràng, nhưng nàng tuyệt không phát biểu ngôn luận, mỗi người đều có chính mình xử thế thái độ,

chờ đợi là nhất dày vò sự tình, nhưng không có người có thể lựa chọn, bọn hắn nhất định phải chờ đợi. Chiến Long Yêu Hoàng mấy người cũng chạy tới, ánh mắt của bọn hắn lạnh lẽo, đối Vân Hoàng sát ý tuyệt không ẩn tàng, một cái vô tri sâu kiến, sắp chết đến nơi còn dám làm náo động, cùng thời cơ chín muồi, tất nhiên muốn đem hắn cho chém thành muôn mảnh. Công tử, những người kia đối với ngươi giống như có hận thù rất sâu sắc, cần ta xuất thủ đem bọn hắn giải quyết sao? Diêm Cửu Mạt thanh âm băng lãnh, công tử là trên đời này người tốt nhất, ai cũng không thể đối với hắn có hận ý, nếu là dám vi phạm, cũng chỉ có dùng tử vong đến chu tội. Không cần để ở trong lòng, một bầy kiến hôi mà thôi, không cần vì bọn họ lãng phí thời gian. Vân Hoàng rất tùy ý nói một câu, hắn xác thực không có đem Chiến Long Yêu Hoàng bọn người coi ra gì, muốn chém giết hắn người rất nhiều, bầy kiến cỏ này có thể xếp hàng. Diêm Cửu Mạt biết được Vân Hoàng dụng ý, cũng không nói thêm gì, nếu như những người kia thật nghĩ quẩn, kia nàng cũng chỉ phải tự mình xuất thủ dạy bọn họ làm người. Theo Chiến Long Yêu Hoàng bọn người giá lâm, Thiên Hà Tông cường giả cũng tới, lần này cũng không nhìn thấy bản đạo tiên quốc sinh linh, đến là để người rất ngoài ý muốn. Dù sao bản đạo tiên quốc đế vô cương tự mình lĩnh đội, xâm nhập Hồng Hoang Điện bên trong, khẳng định đạt được không ít truyền thừa. Nhưng bọn hắn lại lựa chọn điệu thấp làm việc, đây là muốn người làm đại sự. Thiên Hà Tông lần này náo ra động tĩnh tựa hồ không nhỏ, cũng không biết bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Những cường giả kia tâm tư ai cũng đoán không ra, vô lượng sơn mạch bên trong sắp xuất thế bảo vật tất nhiên có lai lịch phi phàm, bằng không, cũng không có khả năng gây nên những này siêu cấp cường giả chú ý. Phu cận tu sĩ rất là tò mò. Thiên Hà Tông lần này tựa hồ rất kiêu ngạo, ai cũng không rõ ràng bọn hắn muốn làm gì, vô lượng sơn mạch còn chưa mở ra trước đó, hết thảy đều là bí ẩn, ai cũng không dám nói bừa. Tiểu tiện nhân, là ngươi. Diệp Hàn ánh mắt rơi vào Xích Luyện trên thân, lăng lệ sát ý hết đường không thể nghi ngờ, hắn khoảng thời gian này qua thời gian thế nhưng là sống không bằng chết, bây giờ biến thành bộ này người không ra người, quỷ không quỷ bộ dáng. Tất cả đều là bởi vì Xích Luyện. Hắn cả người cuốn hừng hực hắc mang, thể nội quần quận huyết khí có chút quỷ dị, hiển nhiên là tu hành trong mắt tà thuật, dù sao tu vi bị thôn phệ, hắn muốn báo thù cũng chỉ có thể đi cực đoan nhất đường. Mỗi lần nhìn thấy chính mình bộ dáng như vậy, đều sẽ gây nên trong lòng của hắn nộ hỏa, thế nhất định phải làm cho Xích Luyện muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi thôn phệ tu vi của ta lại như thế nào, ta hiện tại đã là một tôn thiên thần. Diệp Hàn phẫn nộ quát, ngươi bây giờ tốt nhất là quỳ xuống đến vươn cổ chịu chết, nếu không ta sẽ cho ngươi biết, chữ chết đến tột cùng viết như thế nào. Dám can đảm để nhân sinh của hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát, liền nhất định phải trả giá thê thảm đau đớn đại giới, vô luận là ai đến cầu tình đều vô dụng, hắn chịu khổ, tất nhiên muốn gấp trăm lần. Nghìn lần hoàn trả. Vị kia tựa như là Thiên Hà Tông Hoa trưởng lão đệ tử Diệp Hàn, nghe nói tu vi của hắn đoạn thời gian trước bị thôn phệ không còn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền khôi phục, vẫn còn so sánh trước kia càng mạnh mấy phần, thật làm cho người bất ngờ. Cái này có cái gì tốt kinh ngạc, nghe nói Hồn Thế Ma Tông có nhất môn nghịch sinh chi thuật, có thể để người trong vòng một đêm khôi phục tu vi, nhưng đại giới rất nghiêm trọng. Về phần di chứng là cái gì, không người biết được. Đúng vậy a. Dù sao cái này nhất môn nghịch sinh chi thuật là cấm kỵ, ai ăn no dỗi việc sẽ đi tu hành nó, Diệp Hàn làm như vậy cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Đám người thấp giọng nghị luận lên, Thiên Hà Tông Hoa trưởng lão đệ tử dù không phải cái gì kim chi ngọc diệp, nhưng cũng là cùng Thiên Hà Tông móc nối tồn tại, có đảm lượng trêu chọc Thiên Hà Tông. Khẳng định không biết chữ chết viết như thế nào. Xích Luyện chân mày cau lại, nàng tự nhiên nhận ra Diệp Hàn, đoạn thời gian trước không có đem hắn chém giết, thật đúng là một cái sai lầm thật lớn, để loại này tôm tép nhại nhép ra làm người buồn nôn, xác thực không nên a. Ngươi có thể sống toàn bộ nhờ ta bán bằng hữu một cái thể diện, đã ngươi không hiểu được chân quý sinh mệnh, vậy ta liền cố mà làm thành toàn ngươi, tin tưởng ngươi sẽ càng thích tấm lãnh. Xích Luyện khí tức có chút quỷ dị, dù không có quá mạnh ba động, nhưng lại để người không dám khinh thường, có loại muốn cúi đầu xương thần xúc động, quan chiến tu sĩ thức thời thối lui đến nơi xa. Hừ! Diệp Hàn sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt che kín giết sạch càng hung hiểm hơn, cái này tiểu tiện nhân cũng dám uy hiếp hắn, thật làm hắn là bùn để nhào nặn sao. Tốt, đều an tĩnh một điểm. Quân Cửu thấy bầu không khí có chút khắc nghiệt, hắn mở miệng nói, Xích đạo bạn chớ có tức giận, chúng ta chuyến này là có chuyện quan trọng thương lượng, mong rằng ngươi có thể trước buông xuống ân oán cá nhân. Hắn cũng không muốn bảo đảm Diệp Hàn, nhưng dưới mắt tình thế không phải do hắn, Thiên Hà Tông bên kia không cho sơ thất, cho nên, Diệp Hàn hiện tại còn không thể vẫn lạc. Chỉ chờ tới lúc sự tình kết thúc về sau, Thiên Hà Tông tu sĩ sinh tử, đem cùng nàng lại không có nửa điểm quan hệ. Xích Luyện ánh mắt ám trầm, ngoái nhìn về phía Vân Hoàng, cái này hoàn toàn là vô ý thức động tác, trong nội tâm nàng có cái thanh âm nói cho nàng, gia hỏa này là đáng giá nhất tin tưởng người. Vô sự không đăng tam bảo điện, muốn để ta người xuất thủ, phải bỏ ra ngang nhau đại giới mới được. Vân Hoàng đứng ra, trầm giọng nói đi. Các ngươi tại dự mưu cái gì? Quân Cửu nịnh bợ Thiên Hà Tông, điểm ấy hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao Thiên Hà Tông nội tình rất mạnh, ít nhất phải so yêu đình cường đại hơn nhiều. Vân Hoàng tiếng nói vừa dứt, Quân Cửu liền đã rõ ràng, Vân Hoàng mới là đám người này chủ tâm cốt, bất quá cái này cũng rất bình thường, nhân tộc đế sư, không có chút thủ đoạn, lại có thể nào bồi dưỡng được vô số tiên hiền đại đế, thần vương tiên nhân. Vô Lượng Sơn Mạch bên trong có một vật, tên là Hôn Thiên Thủy Tinh, vật này ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta nhất định phải đạt được nó, chỉ cần ngươi nguyện ý xuất thủ tương trợ, đến lúc đó ngươi muốn cái gì thù lao đều được. Quân Cửu câu nói này có thể nói là rất bá khí, bất kỳ cái gì thù lao đều được, đủ để có thể thấy được tiểu lôi âm tự nội tình, kia tuyệt không phải bình thường tôn giáo có thể sánh được. Hôn Thiên Thủy Tinh. Vân Hoàng tự nhiên rất rõ ràng vật này lai lịch, Hôn Thiên Thủy Tinh có thể tụ tam hồn thất phách, có thể để người khởi tử hoàn sinh, nhưng loại này nghịch thiên thuật pháp, là phải bỏ ra thảm trọng đại giới. Quân Cửu muốn phục sinh ai hắn không muốn quản, nhưng đã hắn đáp ứng cho thù lao, chỉ cần cấp nổi, giúp đỡ một chút sức lực cũng không phải không thể. Tiểu lôi âm tự có tam đạo tuyệt thế kiếm linh, nếu như ngươi nguyện ý đưa nó lấy ra làm thù lao, ta tự nhiên rất tình nguyện giúp ngươi một tay. Vân Hoàng cũng không có công phu sư tử ngoạm, kia tam đạo tuyệt thế kiếm linh, đặt ở tiểu lôi âm tự cũng là lãng phí, chẳng bằng vật tận kỳ dụng. Đáp ứng Thiên Hà Tông chủ tìm kiếm linh bổ sung huyền u linh thể, hắn cũng không thể nuốt lời, vừa vặn nhân cơ hội này đem kia tam đạo kiếm linh đem tới tay, chuyện này cũng coi như có cái chấm dứt. Không có vấn đề. Quân Cửu biết được kia tam đạo tuyệt thế kiếm linh tồn tại, tuyệt không làm nhiều suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng. Chương 771, Bạch Thiên Quân. Dùng tam đạo tuyệt thế kiếm linh đổi lấy Hồn Thiên Thủy Tinh, chuyện này đối với hắn đến nói, có lợi mà vô hại. Quân Cửu ánh mắt rơi vào Vô Lượng Sơn Mạch chỗ sâu, trong mắt lấp lóe lăng lệ tinh quang, nơi này một khi mở ra, không biết bao nhiêu người sẽ bị mai táng. Một thế này đến tột cùng có bao nhiêu đặc sắc đâu. Khoe môi của hắn dương lên, lộ ra một vòng tiếu dung, cảm ứng được đáng sợ khí tức của tới, liền ngước mắt nhìn sang, chỉ thấy nơi xa có mấy đạo khủng bố cái bóng đạp không dạ bước, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy hủy thiên thần uy. Đây là Thiên Hà Tông đỉnh cao nhất nhân vật, nhất là dẫn đầu kia một người, người mặc huyết sắc chiến giáp, trong hai con ngươi tràn ngập sát mang. Một gương mặt mo căng thẳng, giống như tất cả mọi người thiếu tiền hắn đồng dạng. Thiên Hà Tông Bạch Thiên Quân, hắn vậy mà xuất thế, ông trời ơi! Vị đại nhân này lại vẫn còn sống. Thật là Bạch Thiên Quân, nghe đồn hắn từng tham dự qua Bình Định Thái Sơ cấm khu bạo động, được xưng là thần vương phía dưới đệ nhất nhân, vô số tiên hiền đại đế cũng không dám cùng nó tranh phong, sinh thời lại còn có thể nhìn thấy hắn. Thật sự là quá hưng phấn. Bạch Thiên Quân xuất thế, xem ra Thiên Hà Tông muốn làm lớn động tác, cũng không biết Vô Lượng Sơn Mạch bên trong ẩn giấu đi vật gì, vậy mà dẫn tới loại này cấp bậc cường giả. Mau nhìn, Bạch Thiên Quân hướng Vân Hoàng đi qua,

Thôn huyền trận. Quân Cửu ánh mắt trầm xuống, hắn nhanh chóng quét về phía bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm cản đường bóng người. Thôn huyền trận cũng không phải là cái này một giới trận pháp, mà là có lai lịch khác. Hắn không nghĩ ra được, đến tột cùng còn có ai sẽ dùng thôn huyền trận. Quân Cửu, ngươi muốn hôn thiên thủy tinh, tựa hồ không có đi qua bản tọa đồng ý, hiện tại ngươi liền an tâm ở lại đây đi. Về phần hôn thiên thủy tinh, ta sẽ hảo hảo lợi dụng. Bá thiên thánh tử từ trong hư không đi tới, cả người vòng quanh óng ánh tà mang, cỗ khí tức kia uy áp quá bá đạo, phảng phất muốn đem thương thiên cho nghiền nát. Đi qua một đoạn thời gian lắng đọng, chiến lực của hắn trở nên càng khủng bố hơn, thể nội quần quận huyết khí mãnh liệt vô song, hoàn toàn như đại dương mênh mông. Bá thiên thánh tử. Nam Cung Hận đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe lăng lệ quang huy, nàng lúc trước liền nghe công tử nói qua, bá thiên thánh tử rất kỳ lạ, hiện tại xem ra, công tử thật đúng là không có nói sai. Trên người người này khí tức mười phần cuồng bạo, tuyệt không phải người thường có thể chống đỡ, đương thời thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể cùng chống lại, thật đúng là không có mấy cái. Để ngươi người phía sau đến nói chuyện cùng ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Quân Cửu sắc mặt thám trầm, người tuổi trẻ bây giờ đều cuồng vọng như vậy sao, ngay cả con đường của hắn cũng dám cản, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Hừ! Bá thiên thánh tử trùng điệp hừ lạnh một tiếng, quanh thân đằng đằng sát khí, hắn lạnh lùng nói, người khác kiêng kỵ ngươi, ta lại không sợ. Thác đại thiên kiêu lại như thế nào, ngươi tốt nhất thức thời một chút, nếu không ta để ngươi hối hận đi vào trên thế giới này. Nói xong, hắn liền nhanh chóng rời đi nơi đây, trước mắt trọng yếu nhất chính là cướp đoạt hôn thiên thủy tinh, về phần những cái kia dâu riêng người, căn bản không cần để ở trong lòng. Hôn trướng. Quân Cửu sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt giết sạch không che giấu chút nào, cái này sâu kiến dám vây khốn hắn, quả thực chính là động thổ trên đầu thái tuế, nếu như không hung hăng giáo huấn một chút, thế nhân còn tưởng rằng hắn là dễ làm đủ. Đại nhân, bây giờ không phải là bực bội thời điểm, trước hết nghĩ biện pháp đem thôn huyền trận phá giải ra. Phụng Thiên Phật nhắc nhở, bá thiên thánh tử cử động lần này không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết, chỉ cần bọn hắn đi ra thôn huyền trận, lúc ấy tất nhiên muốn đem bá thiên thánh tử chém thành muôn mảnh. Thôn huyền trận, tên như ý nghĩa chính là có thể thôn phệ thế gian hết thể huyền thuật linh khí, từ bên trong căn bản không thể đem phá giải ra. Quân Cửu thở dài bất đắc dĩ nói, phá giải thôn huyền trận có hai cái phương pháp, đầu tiên là chờ đợi, cùng thời gian đến, trận này sẽ tự chủ tán đi, thứ hai là đem phía ngoài quang trụ cho chấn vỡ. Nhưng chúng ta tất cả mọi người bị khốn trụ, muốn đem ánh sáng trụ phá hủy, nói nghe thì dễ. Có thể đi ra ngoài phá hủy những cái kia quang trụ, vậy bọn hắn cũng sẽ không cần ở đây vắt hết óc nghĩ biện pháp. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Phụng Thiên Phật cho mày, nếu là không có biện pháp đem thôn huyền trận phá giải, vậy bọn hắn liền muốn ở đây khốn một đoạn thời gian rất dài, đây là một kiện thật phiền toái sự tình. Hôn thiên thủy tinh nếu như bị bá thiên thánh tử lấy đi, vậy bọn hắn chuyến này chẳng phải đi một chuyến uổng công sao? Công tử, ngươi có biện pháp không? Đệ Ngũ Nhu trầm giọng hỏi, những người này đem thôn huyền trận nói như thế tà dị, tựa hồ thật không có cách nào đem nó phá giải. Đám người đem ánh mắt ném đến Vân Hoàng trên người, hiện tại cũng chỉ có dựa vào hắn, nếu như chuyện này hắn không thể giải quyết, cái kia hẳn là thật không có cách, chỉ có thể chờ đợi lấy thôn huyền trận tự chủ tán đi, đến lúc đó đoán chừng rau cúc vàng đều xuyên tim. Vân Hoàng dậm chân đi ra thôn huyền trận, căn bản không có bị trận pháp này vây khốn, trông thấy một màn này, tất cả mọi người sửng sốt, nhưng lập tức liền minh ngộ. Công tử gánh chịu chín tôn thần thể, không sợ thế gian bất luận cái gì trận pháp, muốn dùng trận pháp vây khốn hắn, không thể nghi ngờ là chuyện cười lớn, căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cơ thể người nọ thật là kỳ lạ, vậy mà không vì trận pháp vây khốn. Thuật Yêu Âm chân mày cau lại, lúc đầu nàng là dự định ra ngoài tới đàm phán, chỉ cần đối phương chịu đem cổ trùng giao ra, nàng liền xuất thủ bài trừ thôn huyền trận. Hiện tại xem ra, nàng tính toán là thất bại. Vâng! Vân Hoàng hai tay nắm chắc thành quyền, không lưu tình chút nào hoành sát ra ngoài, trực tiếp đem những cái kia sáng chói ánh sáng trụ cho chấn vỡ. Không có những này quang trụ, thôn huyền trận sụp đổ. Bá Thiên Thánh Tử đã chạy tới, chúng ta chớ trì hoãn thời gian, cẩn thận hồn thiên thủy tinh bị cái kia hèn hạ vô sỉ sâu kiến lấy đi. Phụng Thiên Phật nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy lạnh lùng sát mang, hận không thể đem Bá Thiên Thánh Tử chém thành muôn mảnh, cái kia sâu kiến cũng dám bố bấy giờ, nhất định phải trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Vân Hoàng trong mắt tràn đầy khoan thai, không thấy một tia lo lắng, nếu như hồn thiên thủy tinh có dễ dàng như vậy lấy đi, vô số năm qua, liền sẽ không có nhiều như vậy cường giả thất vọng mà về. Đế sư nhưng có diệu kế. Quân Cửu thấy Vân Hoàng cũng không sốt ruột, hắn liền trầm giọng hỏi một câu, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái Bá Thiên Thánh Tử, để hắn không thể không cẩn thận. Một cái hậu sinh vãn bối đến là không đủ gây sợ, chỉ là Bá Thiên Thánh Tử người sau lưng, không phải loại lương thiện, nhất định phải cẩn thận ứng phó, nếu không rất có thể cho người khác làm áo cưới. Kết cục như vậy là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy, hôn thiên thủy tinh tuyệt không thể rơi vào người bên ngoài trong tay. Gấp cái gì, ta đã đáp ứng giúp ngươi lấy được hôn thiên thủy tinh, liền sẽ không có người có thể cướp đi nó. Vân Hoàng cùng lúc trước, chậm ung dung đi tới, Bá Thiên Thánh Tử sau lưng có tử thần chỗ dựa, mặc dù khó đối phó, nhưng muốn có được hôn thiên thủy tinh, cũng không có dễ dàng như vậy. Từ xưa đến nay bao nhiêu cường giả vô địch muốn có được hồn thiên thủy tinh, cuối cùng đều tay không mà quay về, Bá Thiên Thánh Tử đồng dạng sẽ không ngoại lệ. Quân Cửu buông xuống nặng nề tâm tư, nhân tộc đế sư cam đoan, hắn vẫn còn tin được. Huống hồ, hồn thiên thủy tinh cũng không phải tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu đều có thể lấy đi, món kia bảo vật quá đáng sợ. Tốc độ của bọn hắn cũng không phải là rất nhanh. Sáng sớm ánh nắng xuyên thấu qua nồng hậu dày đặc sương mù, chiếu xạ đến vết thương đại địa bên trên, mảnh này cương vực bên trong phun trào chân long tinh khí 10 phần khủng bố, hít sâu một hơi, để người ngực khó chịu, thật giống như bị lôi đỉnh công kích. Sương mù ngông lung sơn dã bên trong, có một tòa cũ nát miếu cổ, kia một tôn miếu cổ không biết ở đây tồn tại bao nhiêu cái năm tháng, bốn phía vang vọng hùng vĩ Phật âm. Cuộn trào khí tức sông giật mình trời cao. Chương 775, Tử cục miếu cổ. Đáng sợ huyết khí phun trào, từng khúc hư không đều tại nổ tung, những cái kia giữ tợn khe danh bên trong, có các loại dọa người cảnh tượng hiển hóa, hỗn độn tiên mang lượn lờ không dứt, khí thôn nhật nguyệt tinh. Miếu cổ đại môn đã bị đánh nát, hiển nhiên là Bá Thiên Thánh Tử làm, dù sao vừa rồi cũng chỉ có hắn một người đi qua. Tiến vào trong cổ miếu, đập vào mi mắt chính là một mảnh hỗn độn, nhìn tình huống tựa hồ có rất nhiều người đi qua, cái này để người kinh nghi, dù sao bọn hắn chỉ thấy Bá Thiên Thánh Tử một người. Trừ phi còn có cái khác tông giáo cường giả cũng thừa dịp khe hở thời gian chạy tới, muốn hôn thiên thủy tinh người, vẫn là rất nhiều. Công tử, cái này hôn thiên thủy tinh đến tột cùng có chỗ lợi gì, tại sao lại gây nên thế lực khắp nơi tranh đoạt? Đệ Ngũ Nhu có chút không rõ, hôn thiên thủy tinh đã có cổ cường giả trấn thủ, vì cái gì những người kia còn muốn không biết sống chết đến cướp đoạt đâu. Bọn hắn thật cho rằng có thể cùng cổ cường giả tranh phong sao. Cướp đoạt nó người, đều có các loại nhất định phải cướp đoạt lý do. Vân Hoàng trả lời một câu, món bảo vật này công dụng rất nhiều, mỗi cái ngấp nghé hôn thiên thủy tinh người, đều có không giống lý do, ngay cả hắn đều nhanh muốn quên. Hôn thiên thủy tinh chân chính công dụng. Bất quá, những này đều không trọng yếu. Hắn cũng không cần hôn thiên thủy tinh, vô lượng sơn mạch bên trong bảo vật, cũng chỉ có 1-2 kiện có thể vào mắt, về phần cái khác, đều là rắc rưởi, ven đường, cỏ dại mà thôi. Không chiếm được đáp án chuẩn xác, Đệ Ngũ Nhu cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, có lẽ hôn thiên thủy tinh là một cái hứa nguyện thạch đi. Có thể thỏa mãn những sinh linh kia nguyện vọng. Vượt qua miếu cổ về sau, liền đến một chỗ rộng lớn đình viện, trong đình viện có thật nhiều sinh linh, nhưng đều đã biến thành thạch nhân, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Công tử, những thạch nhân này là cái gì? Đệ Ngũ Nhu tùy ý nhìn lướt qua, nơi này thạch nhân hiện ra các loại thần thái, từ nó diện mục bên trên, còn có thể nhìn thấy hoàng sợ,